Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì nhóm người Sở Dương đã dùng mưu kế cứu được bằng hữu của mình, đấy là Hàn Thương Nhiên, Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên. Sau đó thì Sở Dương đã phân công cho Đồng Vô Thương cũng như Nhuế Nhuế Bất Thông đưa ba người này quay trở về Đông Nam. Lúc này thì ở phía Đông Nam, Sở Gia cũng đã yên tĩnh mà thoát qua được cái sự gọi là phản đối và vây công của đám người giang hồ. Còn Sở Dương một mình tiếp tục lên đường để tìm cái đoạn thứ 5 của Cửu Kiếp Kiếm, và trên đường đi hắn đã gặp lại Tuyết Lệ Hàn của kiếp trước và cũng là người xem bói cho mình ở kiếp này. Người này theo dự của Sở Dương đấy là còn có sức mạnh lớn hơn cả Tử Tà Tình nữa. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Người Gấp Cửu Trọng Thiên. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả, vẫy tay một cái xoay người mà đi. Sở Dương lặng lẽ đi theo phía sau. Hai người bước đi không nhanh không chậm, Sở Dương cũng không triển khai thân pháp gì, cứ như vậy dùng tốc độ của người thường thong thả bước đi, còn trong lòng thì hỗn loạn như ma, mơ hồ, chấn kinh, đủ các loại cảm xúc tràn ngập. Đợi đến khi bình ổn được cảm xúc muốn lên tiếng thì lại hoảng sợ cả kinh, chỉ thấy cây cối hai bên đường hóa thành tàn ảnh không ngừng trôi về phía sau. Mình cùng Tuyết Lệ Hàn thì vẫn chậm rãi bước đi từng bước, nhưng mỗi bước chân căn bản không hao phí nửa điểm khí lực này, không ngờ đã khiến hắn vượt qua khoảng cách cả ngàn dặm xa xôi. Dần dần thời tiết càng lúc càng rét lạnh, sau đó trước mặt không ngờ là đại tuyết mãnh liệt tung bay đầy trời. Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc dừng bước, trước mặt là tuyết trắng xóa, một cước đạp xuống có khi phải ngập tới tận eo. Thấp thoáng trong tuyết trắng là một mảnh tử trúc lâm đứng thẳng tắp ở đó. Khắp đồi núi đều là tuyết trắng, mảnh tử trúc lâm nơi này lại trở nên chói mắt như vậy. Cho dù đại bộ phận đều bị tuyết trắng bao phủ, nhưng cái màu tử sắc này vẫn khiến trong lòng người ta khẽ động như thế. Tuyết trắng này thật dày động lại trên cây trúc, thỉnh thoảng lại rơi xuống ào ào. Cành trúc vốn bị ép cong lại một lần nữa đứng bật dậy, thẳng tắp vươn mình trên bầu trời. Cảnh tượng trước mắt cùng với nơi gặp gỡ kiếp trước thực sự là quá giống. Tinh thần của Sở Dương hoảng hốt, nhìn chằm chằm về phía tử trúc lâm. Tựa hồ có thể nhìn ra một bóng hồng dịu dàng sắp từ trong tử trúc lâm đạp lên tuyết trắng mà bước ra. Nhìn thấy mình thoáng kinh ngạc, sau đó đỏ mặt lên nói, quấy rầy tiên sinh rồi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên cất bước tiến thẳng vào tử trúc lâm, ống tay áo phất lên một cái, ba trượng tuyết động dưới chân lập tức ngưng thành băng ngọc. Ở chính giữa chậm rãi nhô lên một cái ngọc thai băng tuyết, tựa như có người ở phía dưới đang chậm rãi đẩy nó lên vậy. Sau đó trước mặt hai người đều nhô lên hai chiếc ghế tựa bằng ngọc thạch giống nhau như đúc, do bằng tuyết chế thành, nhưng không ngờ lại tỏa ra hơi ấm như noãn ngọc. Ở trên ngọc thai xuất hiện một bầu hai chén rượu, hương rượu tỏa ra bốn phía, hơi nước nghi ngút, không ngờ nó đã được hâm nóng sẵn, đầy đủ mọi thứ từ không thành có, so với ảo thuật còn muốn kinh khủng tởm hơn. Sở huynh, mời. Tuyết Lệ Hàn dựa theo vị trí kiếp trước ngồi xuống trên cái ghế thuộc về hắn. Sở Dương đương nhiên ngồi đối diện, chỉ cảm thấy chiếc ghế băng tuyết bên dưới lại ấm áp vô cùng, không ngờ có thể xua tan tất cả giá lạnh, không còn một điểm. Trong phạm vi ba trượng, xuân phong rào rạt, khí hậu dễ chịu vô cùng. Nhưng đây rõ ràng là giữa một vùng băng thiên tuyết địa, Sở Dương lập tức có một loại cảm giác như mộng như ảo. Đây là một môn tiểu thần thông tên là Chỉ Xích Khô Vinh, có nghĩa là thăng trầm trong gang tấc. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, Sở Dương, cảnh tượng trước mắt có cảm thấy quen thuộc không? Ánh mắt Sở Dương có chút giật mình cười, quả thực là rất quen thuộc. Tuyết Lệ Hàn khẽ cười nhấc bầu rượu lên, rót cho Sở Dương một chén. Hương rượu ấm áp xuất hiện, mấy con ma tước líu díu bay xuống, không ngờ cứ lòng vòng xung quanh chén rượu một hồi, thật lâu không chịu rời đi. Trên mặt Tuyết Lệ Hàn nổ một nụ cười vung tay lên, trên mặt tuyết lại có một ít thóc, đám ma tước lập tức giống như gà mổ thóc, nhặt thóc hết sức chuyên chú. Người rốt cuộc là ai? Sở Dương chăm chú nhìn đám ma tước trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Ta là ai? Tuyết Lệ Hàn khẽ cười, thản nhiên lắc đầu, uống rượu. Sở Dương nhấc chén lên, chỉ cảm thấy rượu trong chén xanh biếc lại có chút đậm đặc. Một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy cả người ầm một cái giống như nửa nóng bốc lên. Cả người thoáng chốc toát ra mồ hôi như tắm, không ngờ ẩn ướt còn có mùi hôi. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả thổi một hơi, tất cả những mùi khó chịu bay biến sạch sẽ. Chỉ để lại Sở Dương cả người từ trong ra ngoài thoải mái không nói nên lời. Đây là rượu của ta. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, sau khi ủ rượu ta liền đi ngao du thiên hạ, chờ đến khi ta trở về, rượu đã biến thành cao rượu, thứ ngươi hiện tại uống là ta đã pha thêm nước rồi. Sở Dương ngạc nhiên nói, pha thêm nước? Tuyết huynh, hiếm thấy ngươi mời ta uống rượu một lần, không ngờ lại mời ta uống rượu pha cả nước sao? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, rượu giả pha nước ư? Người nên biết cho dù là rượu giả pha nước, nhưng kể cả là cửu trọng thiên khuyết ở trên kia, đủ tư cách để ta mời uống một chén cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn dừng lại một chút rồi nói, huống chi, nếu như không pha nước cho người trực tiếp uống cào rượu, thì cho dù ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, chỉ cần nuốt một điểm lớn bằng hạt gạo, cũng có thể khiến người nổ tung rồi. Đây là thoát thai tiểu chân chính đó, Tuyết Lệ Hàn vui vẻ nói. Thoát thai tiểu, ý là thoát thai hoán cốt sao? Hai mắt Sở Dương sáng lên. Đúng vậy. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, ở trong thiên hạ này ngươi là người duy nhất được uống rượu của ta. Sở Dương cũng cười, vậy ta thật là vinh hạnh. Ngươi hiện tại đã tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư, Tuyết Lệ Hàn lần nữa lại rót đầy chén cho hắn. Mà ta mang ngươi tới nơi này đã là Tây Bắc, khoảng cách tới Phong Lôi Thai bất quá chỉ còn 1.500 dặm đường mà thôi. Sở Dương cười hăng hắc, nói như vậy ta phải cảm tạ ngươi rồi. Tên gia hỏa này không ngờ cũng biết Phong Lôi Thai có đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm. Sở Dương thầm hừ trong lòng một tiếng, một hơi lại cạn sạch chén rượu. Rượu tốt như vậy bây giờ không uống còn đợi đến ngày tháng năm nào. Mặc dù pha nước nhưng không tồi chút nào. Hắn chỉ vào chén rượu nói, rót rượu. Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn có chút dở khóc dở cười, rót rượu cho Sở Dương, đột nhiên cười cười. Từ xưa tới nay chỉ sợ là có thể khiến ta đích thân rót rượu cũng chỉ có một mình ngươi, trước khi không có mà sau này lại càng không có nữa. Sở Dương thản nhiên nói, về sau nhất định sẽ có. Tuyết Lệ Hàn bật thốt lên, ồ. Sở Dương nhướng mày nói lại lần nữa, nhất định sẽ có. Hắn nói, ta có rất nhiều huynh đệ, mỗi người bọn họ đều đáng để ngươi rót rượu. Tuyết Lệ Hàn nghiêng đầu thú vị nhìn Sở Dương, đột nhiên cười lớn. Người như vậy nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Sở Dương nói, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ sao? Tuyết Lệ Hàn liền lắc đầu, không phải. Vậy ngươi là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm sao? Sở Dương nghiêng đầu ánh mắt nhìn Tuyết Lệ Hàn bình tĩnh. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, cũng không phải. Cửu kiếp kiếm không phải người như ta có thể sáng tạo ra. Sở Dương liền nhíu mày, vậy thì ngươi có liên quan gì tới cửu kiếp kiếm? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, cửu kiếp kiếm là do ta đặt ở đại lục này. Sở Dương vẻ mặt liền kinh hãi, người chính là người gấp cửu trọng thiên. Tâm thần chấn động, rượu trong chén không ngờ sánh ra ngoài một chút, rớt xuống dưới một gốc cây tử trúc. Soạt một tiếng, gốc tử trúc đột nhiên lớn lên vùn vụt, vù một tiếng đã cao lên tới mấy chục trượng, chân chính trở thành một cây trúc vương. Ngay sau đó từ giữa mặt tuyết trắng xóa khẽ lay động loạt soạt, từng ngọn măng nhỏ đâm lên, xuất hiện, sau đó lại sinh trưởng mọc lá, lại chậm rãi lớn lên, từng đoạn trúc xuất hiện đâm thẳng lên trời, siêu siêu liên tục cao tới mấy chục trượng, so với cái thắt lưng của Sở Dương còn muốn lớn gấp 3 lần. Đây còn là cây trúc nữa sao? Tuyết Lệ Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đúng, ta chính là người gấp cửu trọng thiên mà ngươi nói. Sở Dương đã chấn định lại cười hăng hắc, quả nhiên là đại năng. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ cười khổ. Xin hỏi đại năng các hạ, hạ mình tới tìm tiểu tử là có chuyện quan trọng gì đây? Sở Dương hít thật sâu một hơi áp chế cảm giác chấn động trong lòng, lại chỉ cảm thấy trong ngực bức bối. Trong lòng người có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều khó hiểu, có rất nhiều phẫn nộ và bất đắc dĩ. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, hôm nay ta tới đây, hay là lần này ta tới cửu trọng thiên đại lục, mục đích trọng yếu nhất chính là giải bỏ mê hoặc trong lòng ngươi. Sở Dương mỉm cười tự giễu, thì ra ta lại trọng yếu như vậy, ta thực sự còn không biết đâu. Tuyết Lệ Hàn cười rộ lên, ta vẫn chưa coi ngươi trở thành công cụ mà là bằng hữu. Bằng hữu? Ha ha, Sở Dương bật cười im lặng không nói, nhưng cánh tay cầm chén rượu lại đột nhiên nổi lên gân xanh. Trong lòng ngươi không thoải mái, điều khiến ngươi cảm thấy khó chịu nhất chính là ngươi nghĩ rằng kiếp trước kiếp này của ngươi là do một tay ta thao túng, chẳng khác gì ta đang đùa bỡn ngươi, tạo thành bi kịch kiếp trước của ngươi. Và kiếp này là đền bù của ngươi. Ngươi cảm thấy mình giống như một quân cờ đã được an bài từ trước. Người khác muốn ngươi thế nào, ngươi sẽ như thế đó, hoàn toàn không có lực tự chủ. Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói, vì thế thậm chí đối với cửu kiếp kiếm ngươi cũng có sự hoài nghi, cho rằng cửu kiếp kiếm chỉ là một cái bẫy. Hắn lại nói, ta không có nói sai chứ. Sở Dương trầm mặc một hồi mà nói, kỳ thật với tu vi thông thiên triệt địa của ngươi, không cần phải giải thích gì với ta cả. Ngươi có biết ta cho dù không thoải mái, cho dù không cam lòng, nhưng tất cả kiếp này ta cũng không nỡ phá hủy, vẫn muốn đi con đường đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tinh quang sắc bén tỏa ra tứ phía gần từng chữ một, con đường mà ngươi đã an bài. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói, với tu vi của ta có thể dễ dàng gấp cửu trọng thiên, phất tay một cái là có thể hủy diệt tất cả vị diện trong phạm vi mấy ức dặm xung quanh. Ta thực sự không cần giải thích gì với ngươi. Nhưng chính bởi vì ta không cần, ta giải thích cho ngươi mọi chuyện mới là chân thành. Sở Dương lâm vào trầm mặc hồi lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng nói đa tạ. Một hơi này tựa hồ thở hết ra cả nghẹn khuất buồn bực trong lòng. Tuyết Lệ Hàn rất ngưng trọng nghe hai chữ này, sau đó dùng một ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng nói ra từng chữ, không cần cảm tạ. Sở Dương cảm thấy cả người thoải mái, tư tưởng tựa hồ cũng linh hoạt hơn, dứt khoát giật lấy bầu rượu, ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe là được. Nhìn Sở Dương căn bản không có chút ý tứ tôn kính nào, trong mắt Tuyết Lệ Hàn xuất hiện ý cười, chậm rãi nói. Sự tình nói ra rất dài dòng, phải nói từ 12 vạn năm về trước. 12 vạn năm, Sở Dương uống một ngụm liên tục ho khan ngới. Người cứ nói tiếp đi, không cần để ý tới ta. Quả thực không nghĩ tới giải thích chuyện của mình mà phải lội ngược dòng thời gian tới 12 vạn năm về trước. Sở Dương suy nghĩ trong lòng, 12 vạn năm trước ta rốt cuộc là một con hồ ly hay sao, hay là một mảnh lá cây, hay là một bãi phân. Hử, nếu cứ tính từng đời một, thực sự có thể khiến cho dâu của bổn đại gia biến thành màu tuyết trắng dưới đất còn mẹ nó rồi. Người ngồi đàng hoàng lại cho ta. Nhìn thấy Sở Dương bộ dạng như vậy, Tuyết Lệ Hàn nhịn không được trợn mắt mà nhìn. Người này thế nào trước mặt lại không giống với lúc trước nữa rồi. Một khi biết là hiểu lầm thì lập tức liền bại hoại. Người nói người đúng là trông nom ta xong rồi sao? Sở Dương nói. Tuyết Lệ Hàn thở hổn hển đè lại hỏa khí trong lòng, không nhìn hắn, hết sức chuyên chú nhìn mấy cái con ma tước đang mổ thóc mà nói. 12 vạn năm trước, cửu trọng thiên thượng đột nhiên xảy ra một lần đại chiến, có hai người, một đoàn đánh là 9 năm trong chiến trường, 9 năm trong chiến trường trằn trọc. Tuyết Lệ Hàn gần từng chữ một, khục khục. Sở Dương khuôn mặt đỏ bừng, ho khan thở không ra hơi, lần này hắn bị sặc đến không nhẹ. Hai gã gia hỏa lại đánh tới 9 năm trong chu vi 90 tỷ là chiến trường. Sở Dương cảm giác đại não của mình gần như thiếu dưỡng khí, tiếp theo một ngụm rượu liền bị sặc trong miệng, nhưng ngay sau đó từ trong lỗ mũi hắn phun ra, rồi lại từ trong miệng ho khan, giống như một tên quỷ bị bệnh lao. Tuyết Lệ Hàn trên mặt dâng lên một đạo hắc tuyến, ra vẻ không có nghe thấy, không có trông thấy. Tên hỗn đàn ở trước mặt này giống như một bãi cứt chó thối, hắn chẳng thèm quan tâm, liền nói tiếp xuống. Trận chiến ấy thật kinh thiên động địa, trải qua nhiều địa phương, một mực bị đánh cho nát bấy. Thanh thế lớn có chút là người ta ỷ vào tu vi người đi trước bảng quan, kết quả là 10 vạn dặm đều bị hóa thành phấn vụn, hai người càng đánh về sau bất phân thắng bại. Sở Dương lại càng khàn giọng ho khan, càng về sau rốt cuộc là đến địa bàn của ta, khi đó ta đang lo lắng thì bọn họ ngưng chiến. Chỉ nghe một người trong đó nói là ngươi đánh không lại ta, tên còn lại cũng nói là ngươi cũng đánh không lại ta, sau đó hai người cùng kêu lên, qua mấy năm nữa ta liền có thể đánh thắng được ngươi, sau đó đồng thời cười to. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày lại, hai người này điên điên khùng khùng, bọn họ đánh nhau 9 năm, không biết là có mấy vạn ức người và vật chết ở trong lúc bọn họ chiến đấu, nhưng lại cười rất vui vẻ. Sở Dương cuối cùng cũng dừng lại việc ho khan, thầm nghĩ. Cái chuyện này hắn kể sao mà quá mơ hồ, hơn nữa dường như không có điểm quan hệ nào với mình. Sau đó một người lại nói, ngươi muốn đi đâu? Tên đồng còn lại đồng dạng cũng hỏi, còn ngươi muốn đi đâu? Lúc trước người kia nói là ta tìm một chỗ mang theo các lão bà đi dạo chơi. Người sau lại nói, cũng giống chủ ý của ta, ta cũng tìm một chỗ mang theo các lão bà đi chơi. Sau đó hai người chăm miệng một lời nói, con mẹ ngươi, đi khác chỗ của ta đi. Sau đó hai người nhìn một chút về chiến trường mà nói, đánh thật là độc ác, đều là tại ngươi, biết điều một chút thì để cho ta đánh một trận thì chuyện gì cũng không xảy ra. Tên còn lại nói, vậy ngươi đồng thời không biết điều một chút để cho ta đánh ngươi một trận. Sở Dương nghe một hồi câu chuyện này đã muốn ngáp buồn ngủ. Hai người này nói chuyện thế nào mà càng nghe lại càng tà khí, hơn nữa có một cỗ khí tức lưu manh trong giọng nói, hoàn toàn không có một điểm sinh khí nào. Hơn nữa nội dung nghe thực là buồn ngủ. Một người trong đó lại nói, nhưng đại kiếp đã thành, vô lực hồi thiên. Tên còn lại nói, không sai. Vùng trời này ở 13 vạn năm sau sẽ có vực ngoại thiên ma tới, vốn là có thể chống đỡ nhưng lại bị chúng ta làm ra một lần chinh chiến này, thì đó là nửa điểm hy vọng cũng không còn. Sở Dương lại mãnh liệt ho khan, vực ngoại thiên ma, what the fuck, ta kháo bà ngoại hắn. Các tôn bịa đặt ra tới vực ngoại thiên ma lại là hoàn toàn là có thật sao? Tin tưởng sự thật này thì coi như là pháp tôn tự mình biết cũng sẽ phi thường im lặng đây. Tuyết Lệ Hàn lại tiếp tục nói tiếp. Lúc ấy một người trong đó lại nói, chuyện trông nom nơi này hay là thôi bất kể đi. Tên còn lại nói, Vừa nhìn ngươi là biết không có kiến thức, lão tử đưa mắt nhìn cũng biết đây là thiên ý rồi. Sở Dương khóe miệng nhếch lên thầm nghĩ, sau này người ta nói lại càng là không quá mức, một mình ngươi đánh chết người ta thì là người ta lên chết, đó lại là thiên ý sao? Hơn nữa một ngụm một cái lão tử, nói chuyện khẩu khí đâu có giống như một bậc đại năng, quả thật là so với mấy tên giang hồ đường phố còn muốn thô tục hơn. Lúc trước người kia nói cái gì mà thiên ý? Huynh Hoang, tên còn lại nói, một mảnh thiên địa này trở từ Hồng Mông trở thành vị diện, nhưng không phải là cái đéo gì đây, sao chỗ này lằng ngoằng thế? Nhưng các thế hệ anh kiệt sinh ra không đúng thời cơ, nhiều huyết khí như vậy cũng không thể lãng phí. Người lúc trước lại nói, người nói là bọn họ đáng chết sao? Tên còn lại nói, không nên chết thì ta tại sao phải ở chỗ này mà giá họa? Nói tới đây Sở Dương thực sự là hết chỗ nói rồi. Người lúc trước lại nói, vậy người nói như thế nào? Tên còn lại nói, chúng ta tổng yếu lưu lại những thứ gì thì dù về sau bất kể thế nào cũng khuyên chính không liên quan đến chuyện của chúng ta. Sau đó tên lúc trước lại nói, cũng tốt. Sau đó hai người tự ngoắc tay đem ta triệu hoán tới. Lúc trước người nọ nói với ta, vừa rồi người cũng nghe thấy rồi chứ? Tên còn lại nói, nghe không được thì thật là điếc rồi. Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng, hai người bọn họ tu vi trái lại là rất kinh khủng tởm, ta nửa điểm cũng không dám cản rỡ, phải cung kính trả lời. Lúc này hai người nhìn đến một tên áo đen như mực, một cái thì lại bạch y như tuyết. Hai người chỉ có bộ dáng thiếu niên, một cái tà khí, một cái ngông cuồng. Ngông cuồng là tóc dài xóa vai, mà tà khí thì ngay cả thở ra cũng thấy tà. Sau đó hai người bọn họ làm một hồi lâu, tự ném cho ta 8 miếng sắt vụn. Thanh niên tà khí kia thở ra một hồi, tựa hồ có đồ vật gì đó bị hắn thổi đi mà nói, tạm gác lại, người hữu duyên. Sau đó bọn họ dặn dò ta vài câu rồi rời đi. Khi tới lúc rời đi, ta tựa hồ là nghe được một thanh âm nữ tử nói là nữ có nam có mới là âm dương. Thanh niên tà khí kia liên tục gật đầu, liền vỗ lên mấy cái miếng sắt kia cho nó rơi xuống, rồi nháy mắt ra hiệu sử dụng nó, sau đó chợt lóe lên đã không thấy tăm hơi. Sở Dương có chút ngu ngốc rồi, hắn cũng đã nghe ra dường như 8 cái miếng sắt nhỏ kia chính là cửu kiếp kiếm, nhưng tại sao lại là 8 miếng, 9 chứ? Sau đó ta liền đem 8 miếng sắt kia cất vào trong ngực, thì phát hiện chúng tổ hợp lại đúng là một thanh kiếm, coi như nó thành bội kiếm của mình. Cho đến 2 vạn năm sau, ta mới dựa theo chỉ thị đi tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục tìm kiếm người hữu duyên. Thế nhưng vừa tới đây nhìn thì cũng là trong người vàng đỏ nhọ lòng son, mọi người tranh đấu rất độc ác, thậm chí không ngừng có người tính toán ta. Lúc này đột nhiên cái vị thanh niên tà khí kia, thanh âm ở trong lòng ta vang lên. Lòng người, khốn kiếp có thể giết, đáng giết liền giết. Kết quả ta dưới cơn nóng giận trực tiếp gấp Cửu Trọng Thiên lên, chuẩn bị tiêu diệt cái thế giới này. Nhưng lúc này thanh niên tà khí kia thanh âm trong lòng ta lại vang lên. Ai nhà, ta còn chưa nói hết đi. Lòng người có thể giết, đáng giết liền giết. Lòng người cũng có thể khiến cho là hóa thì hóa. Nhưng khi đó Cửu Trọng Thiên đã bị ta tiêu diệt mất một nửa. Tuyết Đại Hàn cười khổ. Ta vội vàng chỉnh hợp lại, cũng chỉ có trở thành Cửu Trọng Bảo Tháp, theo một cái hình dạng tháp từ dưới lên trên. Nhưng là không ổn. Vừa chỉnh hợp xong nó liền sụp đổ, cho lần nữa phải gấp không gian biến thành Tam Trọng Thiên. Nhưng chẳng biết tại sao trong ngực 8 miếng sắt nhỏ này rung động không ngừng, cuối cùng từ trong ngực ta bay ra, ngay trước mặt của ta nó tự động tổ hợp lại một thanh kiếm, sau đó lại giải thể rồi lóe lên biến mất ở trong đại lục này. Nhưng khi thanh kiếm này biến mất thì khi thanh kiếm này đồng thời biến mất thì Tam Trọng Thiên do ta gấp lên này rốt cuộc ổn định trở lại, không bị dao động nữa. Sau đó không biết như thế nào liền có cửu kiếp kiếm truyền thuyết. Tuyết Lệ Hàn nói tới đây liên tục uống 4-5 chén rượu, cười khổ. Thế nhân đều biết là người gấp Cửu Trọng Thiên chính là cửu kiếp kiếm chủ, nhưng lại có chỉ có chính mình mới biết, lại không phải là ta. Ta trừ việc đeo kiếm này 2 vạn năm, bồi dưỡng được một thân kiếm, linh trí trở thành kiếm linh, căn bản không phải chủ nhân của cửu kiếp kiếm, mà lịch đại cửu kiếp kiếm chủ mới là chủ nhân của cửu kiếp kiếm. Nhưng người giao cho ta 8 miếng sắt nhỏ mới là chủ nhân chân chính của nó. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương, mà ngươi chính là, tuy cho cùng theo số lượng, chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9. Cũng có thể nói, ngươi chính là người được hai người kia tuyển định. Vì vậy hiện tại ngươi cũng nên hiểu, ta vì sao phải cố đến đây để giải thích cho ngươi? Hắn cười khổ. Ta không thể giết ngươi, cũng không thể đắc tội ngươi, nhưng cũng không thể giúp gì cho ngươi. Ngươi đối với ta là sinh lầm thời điểm. Ta không giải thích sao được. Tuyết Lệ Hàn, vị này gấp cửu trọng thiên là một đại năng, vậy mà cũng phải thở dài một hơi. Ta đâu có nhắm trúng lên ngươi. Sở Dương nghe mà đầu hoa não trướng lên, hắn hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Ở bên trong cái câu chuyện về cửu kiếp kiếm này sợ rằng vẫn ẩn chứa một đại bí mật, tuyệt đối không chỉ có cửu kiếp kiếm pháp mà thôi. Ta hiểu rồi. Sở Dương sâu kín hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói. Tuyết Lệ Hàn lại nói, cho nên, người muốn ở giữa một vạn năm sẽ phải đạt qua cái tầng thứ thử nghiệm của ta để đi nghênh chiến vực ngoại thiên ma. Sở Dương từ đáy lòng cười khổ. Tuyết huynh, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuyết Lệ Hàn trầm ngâm tính toán nói, cũng là không tới 100 vạn đi. Sở Dương gật đầu. Đại ca, ngài tu luyện 100 vạn năm cho tới bây giờ đạt được trình độ này, nhưng lại muốn ta trong một vạn năm thời gian mà vượt qua ngươi đi nghênh chiến vực ngoại thiên ma. Mà ta bây giờ còn nói chỉ là ngay cả một cái cửu trọng thiên khuyết ta còn chưa thể đi lên. Ngài không cảm thấy là có chút này nọ, rất gì về này nọ sao? Tuyết Lệ Hàn ý thức nói, ta nói chính là lời thật mà. Sở Dương lại nói, thì ta cũng nói là lời thật đây. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ta mặc kệ ngươi, Tuyết Lệ Hàn nói. Hiện tại giải thích cho ngươi một cái về kiếp trước của ngươi. Sở Dương liền giãn thân thể ra, nửa người gục ở trên ngọc thai cũng nhỏng lên, nhàm chát nói, ngươi nói đi. Kiếp trước là ngươi chân thực cả đời, Tuyết Lệ Hàn nói. Ngươi bắt được mũi kiếm của cửu kiếp kiếm thì ta liền có cảm ứng, liền chạy xuống xem xét. Vừa thấy đã liền thất vọng, thì ra ngươi chẳng qua là lấy được cái mũi kiếm, chứ những thứ khác thì cũng không lấy được. Cái này cùng với lịch đại cửu kiếp kiếm chủ chính là bất đồng, mà ngươi lại là một đời mấu chốt đời thứ 9, tại sao lại như vậy? Cho nên ta liền mật thiết chú ý tới ngươi. Nhưng theo chú ý thì càng ngày ta càng trăm mối không có lời giải. Vị cửu kiếp kiếm chủ này cũng quá thảm rồi. Ta xem xét thiên cơ nhưng lại chỉ thấy được sự hỗn loạn, căn bản không cách nào tiên đoán tương lai của ngươi. Rốt cuộc ở thời điểm phong lôi đài, thời gian cũng bị thác loạn, sau đó ta mới phát hiện hết thảy trở về nguyên điểm. Về phần vì sao là ngươi phải chết một lần, ta cũng bây giờ không cách nào giải thích. Nhưng ngay lúc thời không thác loạn, ở một khắc kia, ta có thể cảm giác được thanh niên tà khí kia lưu lại thần thức trong người ta bị chấn động một chút, sau đó biến mất. Nếu như không ngoài sở liệu thì chắc là hắn dở trò quỷ. Tuyết Lệ Hàn buông tay nói, theo việc này thì ta hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa ta vẫn không thể cứu được ngươi và ta cũng không ngăn cản được. Hết thảy trở lại nguyên điểm, nói cách khác, kiếp trước những sự tình kia căn bản không có phát sinh qua. Ngươi có thể cho rằng mình là người sống qua hai kiếp, nhưng cũng có thể cho rằng ngươi gặp một giấc mộng, Tuyết Lệ Hàn nói, hiện tại ngươi có thể hiểu không? Sở Dương vô tội nhìn hắn nói, ngươi là muốn nghe lời nói thật sao? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, dĩ nhiên. Sở Dương buông tay thở dài, thật thoại thật thuyết, ta hiện tại càng thêm so với ngươi càng không có lời giải thích, càng hồ đồ gấp vạn lần so với trước khi ngươi giải thích cho ta. Tuyết Lệ Hàn trợn trắng mắt, còn hồ đồ hơn một vạn lần ư? Sở Dương khẽ thở dài, đại ca, rốt cuộc hai người kia là ai vậy? Tuyết Lệ Hàn lộ vẻ dở khóc dở cười, ngươi nghĩ là ta dám hỏi sao? Sở Dương nhấc chén rượu lên, liên tục uống ba chén, mượn rượu tiêu sầu, chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, cứ uống rượu trước rồi nói, rượu này đúng là hiếm khi được uống nha. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười, thản nhiên đi về phía xa, trong ánh mắt có chút mê man. Đến khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới đó? Sở Dương bĩu môi, cảnh giới của ngươi hiện giờ đã cách xa giấc mộng của ta cả vạn dặm rồi, không ngờ là ngươi vẫn còn mơ ước. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, cầm lấy bầu rượu lại rót cho Sở Dương và mình một chén. Cái bầu rượu này có thể bỏ vừa tay áo, xem bộ dáng có thể rót đầy đôi ba chén là sạch bách rồi. Nhưng hiện tại đổ ra chừng 30 chén rồi mà bên trong không ngờ vẫn còn rượu, cứ giống như là rót mãi không cạn vậy. Sở huynh, hiện tại không còn hoài nghi là ta đùa bỡn người nữa chứ? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói. Không, Sở Dương suy sụp nói. Đương nhiên ta cũng sẽ không hoài nghi hai vị đại năng kia. Với tu vi của bọn hắn nếu đặc biệt tới đùa bỡn ta như vậy, hơn nữa còn tính toán kỹ lưỡng kế hoạch từ 12 vạn năm trước thì đúng là vô thượng vinh quang con mẹ nó rồi. Ngươi tính là cái rắm gì? Bọn họ có thể rảnh hơi đùa giỡn ngươi sao? Tuyết Lệ Hàn suy một tiếng nói, ngay cả ta bọn họ còn không có hứng thú nữa là. Hứng thú cái gì? Sở Dương đột nhiên trừng mắt nghiêm túc hỏi, là hứng thú hay là tính thú, muốn đùa giỡn ngươi thế nào? Đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh khó coi, Sở Dương híp mắt cười đều. Cút! Tuyết Lệ Hàn mắng một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt đê tiện của Sở Dương, thật muốn đánh cho tên khốn này một trận. Kỳ thật ta căn bản không quan tâm đến mấy cái này, Sở Dương khoan thay nói. Ta cũng không có nhiều kế hoạch dài lâu như vậy. Thói quen của ta chính là khi đi được bước nào ta mới tính bước tiếp theo. Nhưng khi ta còn chưa bước ra, còn chưa đứng vững, ta không bao giờ cân nhắc những chuyện quá xa xôi. Hắn nghiêm túc nói, suy nghĩ quá xa xôi sẽ khiến ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi, mà một khi sợ hãi thì cả đời này cũng không đạt tới mục tiêu mà ta muốn. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc một chút nói, có đạo lý. Cho nên vừa rồi người kể cho ta về hai người kia, kể về lai lịch cửu kiếp kiếm, ta chỉ coi đó như một câu chuyện xưa. Sở Dương tiêu sái nói, ta nghe rồi, cũng nhớ, nhưng chỉ vậy, không hơn. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, đây mới chính là ngươi. Ta thích nhất chính là tính cách này của ngươi. Có lẽ bản thân ngươi cho rằng đây là một loại tiêu sái, bất quá trong mắt ta, nó cũng là một loại lực lượng. Sở Dương gật đầu, có lẽ ta hiện tại không nóng nảy độc ác như kiếp trước, hơn nữa tính cách kiệt ngạo và oán hận cũng dần biến mất trong lúc vô hình, nhưng ta có thể cảm nhận nó không hề biến mất mà ẩn vào trong tâm. Tâm sẽ không đổi, nhưng có thể che giấu, Sở Dương nói. Tâm này không đổi thì cả đời này cũng không đổi, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Kỳ thực sở dĩ ta xuất hiện lúc này cũng là vì nghi hoặc lúc trước của ngươi. Chính như ngươi đang ở đây cảm thán nhân tình, ta không từng như thế hay sao? Bất quá có hai câu nói là nhân tâm khả trụ, nhân tâm khả giáo. Tức là gì? Nhân tâm có thể chu diệt, nhưng cũng có thể giáo hóa. Những lời này vẫn là rất chi lý. Tuyết Lệ Hàn nói, ở đại lục thời kỳ viễn cổ, tất cả mọi người đều như nhau, ai cũng không nghèo, ai cũng không giàu. Khi đó tất cả mọi người trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng khi tới một thời điểm nhất định thì lại phân ra mạnh yếu giàu nghèo. Người giàu thì ức hiếp người nghèo và sau đó thống trị. Phát triển cho tới bây giờ, cường giả càng mạnh mà kẻ yếu vẫn yếu, vì thế mới có sự ganh đua. Thế đạo này lòng người vốn là tốt nhưng sẽ bị lợi ích xâm nhập không thể tránh được. Nhưng thế giới hiện tại đã phát triển tới mức này, đó cũng là xu thế phát triển của thời đại. Cho nên tình huống như vậy không thể nào dùng giáo hóa được, bởi vì giáo hóa đã mất đi tác dụng rồi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, ở thời điểm như vậy phải dùng tới thủ đoạn mạnh mẽ, phải dùng pháp trị cường quyền cứng rắn. Pháp chế, chấp pháp giả sao? Tâm thần Sở Dương chấn động. Không sai, Tuyết Lệ Hàn nói, chấp pháp giả hiện tại cũng đã biến chất, hơn nữa sử dụng cũng là tiêu chuẩn chấp pháp 9 vạn năm trước, đã không còn thích hợp với thời đại này. Sở Dương tự hỏi, không sai, pháp chế cũng có thể biến thiên theo thế đạo, có thể thay đổi tương ứng. Thời loạn thế thì dùng luật của thời loạn. Tuyết Lệ Hàn nói, sau khi loạn thế nghỉ ngơi lấy sức một thời gian ngắn thì có thể thoáng thả lòng, nhưng một khi tiến vào quỹ đạo thì càng phải chỉnh đốn lại một lần nữa. Sở Dương nhíu mày trầm tư. Người có cảm tình rất sâu với mảnh đại lục này. Đế quốc Hạ Tam Thiên là do một tay ngươi dựng lên, thế gia Trung Tam Thiên là ngươi một tay chỉnh đốn, trật tự Thưởng Tam Thiên, ngươi cũng cần phải quy hoạch lại một lần nữa. Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên ta mới cố ý lựa chọn thời khắc này mà cảnh tỉnh ngươi. Hắn nở ra nụ cười ấm áp. Tu vi hiện tại của ta và ngươi chênh lệch như trời và đất, nhưng ta vẫn coi ngươi là bằng hữu. Bằng hữu bất luận tu vi, Sở Dương thản nhiên nói, ngươi có tâm này ta cũng có. Nếu ngươi không có thì hôm nay đã chẳng gặp được ta, Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói. Đại tuyết lất phất rơi xuống giữa không trung, hai người im lặng hồi lâu, nhưng mà hai người cũng biết cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi. Kế tiếp đối với Sở Dương mà nói mới là trọng yếu nhất. Tuyết Lệ Hàn tùy ý để tuyết trắng đọng ở trên mặt mình cũng không có xua tan đi mà nói. Ta thích nhất là tuyết. Sở Dương, ta biết trong lòng ngươi có nhiều điều không hiểu. Hắn mỉm cười một chút. Sau ngày hôm nay ta sẽ phải trở về, cho nên hiện tại ngươi có thể hỏi thoải mái đi. Sở Dương gật đầu mà nói, thực sự ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện thứ nhất là lịch đại cửu kiếp còn sống hay là đã chết? Cửu kiếp bổ thiên có tồn tại hay không? Thần sắc của Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng nghe thấy vấn đề Sở Dương hỏi đầu tiên lại là vấn đề này. Không khỏi nghiêm túc hẳn lên, hắn trầm ngâm một chút, cửu kiếp chưa chết. Sở Dương truy vấn, vậy bọn họ đang ở đâu? Ánh mắt của Tuyết Lệ Hàn phức tạp, vực ngoại chiến trường, để chuẩn bị chiến với thiên ma. Sở Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm, cửu kiếp chí tình đến cảm động cả thiên địa. Nếu như những nhân vật anh hùng như vậy đều chết đi, hơn nữa còn chết thảm như vậy, trong lòng Sở Dương tuyệt đối không có bất cứ chút thoải mái nào. Hiện giờ cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Về phần cửu kiếp bổ thiên chính là cửa ải lựa chọn cuối cùng. Trong tất cả cửu kiếp, người có tạp niệm trong lòng đều sẽ bị loại bỏ ở cửa này. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, cho nên cửu kiếp cũng không phải hoàn chỉnh. Sở Dương trầm mặc gật đầu liền nhớ tới Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành. Nói như vậy cửu kiếp bổ thiên chính là một chuyện cười sao? Kỳ thật cũng không cần phải cửu kiếp bổ thiên, Sở Dương có chút buồn bực. Bổ thiên chỉ là một cái cớ, sự ổn định của đại lục vạn năm một lần luân hồi, tất cả chỗ bất ổn, sau một vạn năm sẽ khôi phục nguyên trạng, Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Lấy cớ ư? Sở Dương cười khổ. Vì một cái cớ mà khiến cho anh hùng hào kiệt 9 vạn năm qua phải bồi hết mạng vào trong đó, đổ máu chém giết, rồi đẫm máu phân tranh. Lấy cớ, Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu nhìn không trung thản nhiên nói. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ cả vùng tinh không này, không cho vực ngoại thiên ma xâm chiếm. Nếu không, không chỉ có cửu trọng thiên đại lục hóa thành hư vô, mà ngay cả tinh không quanh đây cả ức vạn dặm cũng lâm vào đổ tháng. Mà cửu trọng thiên đại lục chính là một điểm lựa chọn trọng yếu nhất, lựa chọn nhân tài ưu tú nhất đi vực ngoại để quyết chiến với thiên ma. Sở Dương thở dài một hơi, trong lúc nhất thời không ngờ lại cảm thấy thiên địa bao la rộng lớn, có một loại cơ hồ là không biết nên đi con đường nào. Đây là một thế cục rất khổng lồ, nhưng cái thế cục này lại khiến người ta không thể hận nổi. Cho dù là không lấy cớ như vậy, nhưng giang hồ vẫn là giang hồ sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng chém giết. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng nói, cho nên chuyện này cũng không cần nghĩ tới. Không sai, Sở Dương khẽ thở dài một tiếng. Nhưng ta làm sao có thể không nghĩ tới đây? Ta cùng huynh đệ của ta đều nằm trong cái kiếp nạn này. Tuyết Lệ Hàn khẽ cười rộ lên. Vấn đề thứ ba, nếu như lịch đại cửu kiếp đã ở vực ngoại chuẩn bị chiến với thiên ma, vậy thì lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đi đâu? Sở Dương hỏi. Tuyết Lệ Hàn ngưng thần nhìn hắn hồi lâu không nói gì, Sở Dương cũng không thúc giục, im lặng nhìn lại. Trừ cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất ra thì lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều thân vẫn đạo tiêu. Dùng bản thân để khai thông ra thông đạo luân hồi, mở ra vực ngoại chi môn, lấy xương làm tường, lấy thịt trải đường, máu hóa thành gió, hồn làm mây xanh, tiễn huynh đệ của mình tới vực ngoại, chiến với thiên ma, giúp huynh đệ của mình trọng tổ nhục thân, thành tựu bất tử kim thân, thành toàn cho huynh đệ của mình quát tháo vực ngoại, trở thành chiến tích bất hủ, khiến huynh đệ của mình được hưởng vinh hoa và thọ cùng thiên địa, nhận lấy vinh quang trí cao vô thượng. Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói. Sở Dương trong lòng ầm ầm chấn động, khẽ cúi đầu, nước mắt tràn mi. Ta biết mà, người vô tình vô nghĩa làm sao có thể trở thành cửu kiếp kiếm chủ được. Ta biết mà, ở bên trong chắc hẳn chắc chắn là có bí mật. Ta biết bên trong nhất định phải có nguyên nhân cường đại. Ta vốn đã biết, nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới nguyên nhân lại bi tráng đến như vậy. Vì sao ở thời khắc tối hậu mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ đều phải đả kích nặng nề huynh đệ của mình? Sở Dương thấp giọng hỏi, thanh âm của hắn thực sự nhỏ yếu, bởi vì nếu thanh âm quá lớn hắn sợ mình sẽ khóc ra thành tiếng. Anh hùng như thế, hán tử như thế mà thân vẫn đạo tiêu để thành toàn cho huynh đệ của mình. Vượt qua thông đạo luân hồi tới vực ngoại chiến trường, cần phải có oán lực cường đại hộ thân, nếu không sẽ bị cương phong thổi thành tro bụi. Tuyết Lệ Hàn hít sâu một hơi, thương tâm oán hận đều phải có, càng lớn càng tốt, trong lòng càng oán độc thì bản thân càng an toàn. Cửu kiếp kiếm chủ thân mang cửu kiếp kiếm phá giải luân hồi, có năng lực giải phong vực ngoại, nhưng khi cửu kiếp kiếm chủ không thể đạt tới yêu cầu cuối cùng thì hắn phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hy sinh huynh đệ thành toàn cho mình, lấy máu tươi, huyết nhục, hồn phách của 9 vị huynh đệ làm vật dẫn, lại kết hợp lại với nhau, dùng oán hận chi lực cường đại cùng với cửu kiếp hợp nhất chi hồn mở ra thông đạo vực ngoại, đưa bản thân mình tới đó để quét tháo vực ngoại, quyết chiến với thiên ma. Lựa chọn thứ hai đó chính là hy sinh bản thân mình, để 9 vị huynh đệ mang theo oán hận vĩnh cửu đối với mình, vượt qua thông đạo, thần vẫn đạo tiêu, rồi lưng còn chịu cả vạn cổ bêu danh và thiên trường cửu hận hồn phi phách tán. Tuyết Lệ Hàn trầm tĩnh mà nói, ta rất vui mừng là 7 vị kiếm chủ đều lựa chọn tự hy sinh bản thân. Ở trong lòng Sở Dương cảm khái và đau đớn như bị đao cắt. Vậy theo ta được biết, sau cửu kiếp bổ thiên, cửu kiếp kiếm chủ vẫn còn sống. Hơn nữa còn phải sống tới mấy tháng hoặc lâu hơn mới thần bí biến mất lại là chuyện gì đây? Sở Dương thấp giọng hỏi. Sau khi cửu kiếp tiến vào thông đạo có oán lực hộ thân, nhưng thông đạo chưa ổn định cho nên phải trải qua một thời gian ngắn nữa. Đợi đến khi bọn họ tiếp nhận cương phong tẩy lễ xong, huyết nhục và linh hồn của kiếm chủ mới có thể phát huy công dụng. Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên sau khi các huynh đệ của hắn bị giết, hắn còn phải chờ một đoạn thời gian ngắn nữa. Sở Dương cười khổ, lòng đau như dao cắt. Chẳng trách đồn đãi cửu kiếp kiếm vì bị bổ thiên, chẳng trách mỗi vị cửu kiếp kiếm chủ đều thần thần bí bí biến mất sau khi cửu kiếp bổ thiên, chẳng trách chính hắn cũng là cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa còn là vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng. Tuy hắn không cần đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của 7 vị cửu kiếp kiếm chủ kia và cả sự thống khổ trong lòng bọn họ. Cả đời cùng các huynh đệ nói cười, sóng vai phiêu bạt, tại thời khắc tối hậu lại phải đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Lựa chọn thì cũng không khó, thậm chí là rất dễ dàng, đó chính là tự hy sinh bản thân để thành toàn cho các huynh đệ. Cho dù lưng có chịu cả vạn cổ bêu danh, nhưng trong lòng vẫn là thoải mái. Thế nhưng nan đề lớn nhất lại là phải đích thân hủy diệt thân thể và sinh mệnh của các huynh đệ. Tuy đã biết rõ là bọn họ sẽ sống lại đầu bên kia của thông đạo, nhưng cũng bởi vì mình hy sinh mà nhận được lực lượng cường đại. Nhưng dù sao, không được tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng phải tự tay phá hủy đi thân thể các huynh đệ từng đồng cam cộng khổ với mình. Hơn nữa, tàn khốc nhất chính là, sau khi giết chết huynh đệ của mình, mỗi một vị kiểu kiếp kiếm chủ đều phải sống thêm một thời gian ngắn mới có thể tự hủy diệt bản thân. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ phải sống như thế nào đây? Chỉ sợ trái tim đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng hắn còn phải gắng gượng, gượng cho đến khi huynh đệ cần mình thì mới hiển lộ ra bản thân, nỗi đau trong lòng ai có thể hiểu được. Sở Dương nghĩ tới bản thân mình, nếu có một ngày phải đích tay dùng thủ pháp tàn khốc nhất để giết chết Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, vậy thì mình sẽ như thế nào đây? Sau khi giết chết huynh đệ của mình vẫn còn phải sống thêm một đoạn thời gian nữa, Sở Dương đột nhiên không rét mà run. Kiếm quyết kiếm chủ đời thứ nhất không làm như vậy, cho nên người mới nhốt hắn dưới vong mệnh hồ sau. Sở Dương cố gắng áp chế cảm xúc cảo dâng trong lòng, nhàn nhạt hỏi. Đúng, đó cũng là khảo nghiệm đối với kiểu kiếp kiếm chủ. Tuyết Lệ Hàn không hề che giấu, dứt khoát thừa nhận. Vậy khảo nghiệm có mấy người thông qua? Sở Dương hai mắt nhắm lại, trong mắt có ánh lệ như muốn tuôn ra. 3 người thông qua, 4 người lựa chọn vô tình đạo. Tuyết Lệ Hàn cảm thán một tiếng. Tuy trước đó bọn hắn đã lựa chọn vô tình đạo, nhưng tới thời khắc chân chính cuối cùng, bọn hắn vẫn bước lên hữu tình đạo. Sở Dương cười thảm một tiếng. Nhân tâm nhân tính, há chỉ một đường hữu tình vô tình là có thể phân biệt, có thể gạt bỏ được. Phải, Tuyết Lệ Hàn thừa nhận. Sau đó, kiểu quyết kiếm chủ lựa chọn vô tình đạo đều hối hận. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, hối hận khi ở vong mệnh hồ lựa chọn vô tình đạo. Nếu như lúc đó lựa chọn hữu tình đạo, thì trong quãng thời gian sau này đã có thể hưởng thụ bao nhiêu khoái hoạt cùng các huynh đệ. Nếu là ta cũng sẽ hối hận, Sở Dương khẽ nói. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng đã mấy vạn năm rồi. Nếu như biết chân tướng của chuyện này không ngờ lại là như thế thì... Sở Dương cam đoan 100%, một khi Vũ Tuyệt Thành biết được chân tướng, lựa chọn đầu tiên chính là xấu hổ tự sát. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra việc này cứ chôn kín trong đáy lòng mình thôi. Ta muốn biết tên của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ thở ra một hơi thật dài, lắc lắc cái đầu mình, cố gắng bình tĩnh lại trong cơn choáng váng run rẩy. Kiều kiếp kiếm chủ đời thứ nhất tên là Lôi Kiếm, kiều kiếp kiếm chủ đời thứ hai tên là Phong Bạo. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi kể ra từng cái tên, giống như vô cùng quen thuộc. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng thường xuyên nhớ tới những cái tên này. Tuy chưa bao giờ kết giao với một người trong số bọn họ, nhưng bọn họ thực sự là những hảo hán, đương nhiên, trừ vị đầu tiên ra. Vị kiều kiếp kiếm chủ thứ ba tên là Mạnh Thương, thứ tư là Đoạn Thiên, kiều kiếp kiếm chủ thứ năm tên là Vân Đông, vị thứ sáu tên là Tần Phương, vị kiều kiếp kiếm chủ thứ bảy tên là Lâm Tôn, thứ tám tên là Quân Liệt. Tuyết Lệ Hàn thuộc như trong lòng bàn tay, nói xong tên của 8 người này vẫn chưa có ý dừng lại, nhìn Sở Dương trầm giọng nói, vị kiều kiếp kiếm chủ thứ chín tên là Sở Dương. Sở Dương hít sâu một hơi lẩm bẩm, Phong Bạo, Mạnh Thương, Đoạn Thiên, Vân Đông, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt, hảo hoán tử, hảo anh hùng. Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thán một tiếng, không thể không nói thế gian này có vô số hảo hán tử, có lẽ trong mắt rất nhiều người những người này đều ngu ngốc, nhưng chính những người ngu ngốc đó mới có thể sáng lập nên truyền thuyết bất hủ, trở thành trụ cột tinh thần cho toàn bộ nhân loại từ xưa tới nay. Mà cái gọi là kẻ thông minh đều sớm đã tan biến vào dòng sông lịch sử, ngay cả cái tên cũng không để lại. Trong cuộc sống này, người ngốc nghếch mới đáng yêu, Sở Dương trầm giọng nói. Đúng vậy. Tuyết Lệ Hàn thở dài một hơi, người có chú ý tới hay không, tên chín vị kiểu kiếp kiếm chủ này đều chỉ có 2 chữ. Sở Dương cười khổ, ta đương nhiên chú ý tới. Tuyết Lệ Hàn nói, nhưng có một điểm mà ngươi không chú ý tới, mà ta, mãi cho tới khi ngươi tìm được mảnh kiều kiếp kiếm đầu tiên ở kiếp trước mới rốt cuộc hiểu ra, cảm thấy là thiên ý thật đáng sợ. Sở Dương liền nhíu mày. Sao? Kỳ quặc ở trong tên bọn họ ư? Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười nhạt, ngươi thử nghĩ xem. Nếu lấy chữ cuối cùng ở trong tên bọn họ, sắp xếp từ vị kiều kiếp kiếm chủ thứ nhất cho tới ngươi, thử xem có phát hiện gì không? Sở Dương lẩm bẩm, vị thứ nhất Lôi Kiếm chính là chữ kiếm, vị thứ hai Phong Bạo là chữ bạo, vị thứ ba Mạnh Thương chính là chữ thương, vị thứ tư là Đoạn Thiên chính là chữ thiên. Đột nhiên Sở Dương sợ hãi chấn động, bốn người này chính là Kiếm Bạo, Thương Thiên. Vậy nếu tính cả ta vào năm chữ phía sau. Tiếp đó chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên ngây ngẩn sững sờ như tượng đất. Phía sau Vân Đông, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt cộng thêm mình nữa chính là Đông Phương, Tôn Liệt Dương. Hợp lại tất cả với nhau, chín chữ một câu: Kiếm Bạo, Thương Thiên, Đông Phương, Tôn Liệt Dương. Kiếm Bạo, Thương Thiên, Đông Phương, Tôn Liệt Dương. Sở Dương thì thào giống như rên rỉ trong mơ. Đây là ý gì? Kiếm Bạo, Thương Thiên, Đông Phương, Tôn Liệt Dương, hay là Kiếm Bạo, Thương Thiên, Đông rồi Phương, Tôn Liệt Dương, hay là Kiếm Bạo, Thương Thiên, Đông Phương, Tôn Liệt Dương? Tuyết Lệ Hàn cười khổ, đừng hỏi ta cũng không biết. Câu hỏi này chỉ có chờ tới tương lai tự người mới hiểu ra được. Bất quá đây chính là một câu đầy đủ, hơn nữa còn biểu thị một cái gì đó, cái này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vớ vẩn, Sở Dương không chút khách khí nói, đương nhiên là có ẩn ý bên trong. Nếu mà vô nghĩa thì làm vậy để làm chi? Tuyết Lệ Hàn vuốt mũi chỉ biết cười khổ. Bao nhiêu vạn năm rồi, có ai dám mắng mình như vậy chứ, bố tiên sư cái thằng này. Thật là mới mẻ, hiện tại lại có người chỉ thẳng vào mặt của đế quân của Cửu Trọng Thiên Khuyết mà mắng, nước bọt còn phun cả lên mặt, vậy mà mình còn không nổi giận. Chuyện này nếu để cho mấy tên gia hỏa trên Cửu Trọng Thiên Khuyết kia biết, chỉ sợ sẽ rớt hết cả quai hàm đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Còn gì không hiểu nữa không? Tuyết Lệ Hàn hừ mũi hỏi. Có, Sở Dương vội vàng nói. Ta muốn hỏi pháp tôn kia rốt cuộc là ai? Trực tiếp hỏi vấn đề này luôn à? Tuyết Lệ Hàn ngưng thần thú vị nhìn hắn. Ngươi có muốn nói cho ta biết? À, ngươi có muốn ta nói cho ngươi biết, ngoài đoạn thứ năm ra mấy đoạn cửu kiếp còn lại đâu luôn không? Hay là trực tiếp lấy hết ra tặng cho ngươi luôn? Sở Dương vuốt mũi, khục, kỳ thật ta thì sao cũng được. Ngươi không nói cho ta cũng không sao. Đương nhiên nếu ngươi nói toàn bộ cho ta biết thì ta lại càng không có vấn đề gì. Còn nếu trực tiếp mang tới cho ta toàn bộ, ta cũng chỉ có xấu hổ mà nhận lấy mà thôi. Chim cút, Tuyết Lệ Hàn cười mắng. Ngươi học được của ai cái da mặt dày như vậy? Kiếp trước ngươi đâu có cái bộ dáng này. Sở Dương ngượng ngùng. Kiếp này không phải ta càng đẹp trai hơn kiếp trước hay sao? Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn tắt tiếng. Nếu ngươi không hỏi gì nữa thì ta đi đây. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta chở ngươi tới. Đợi một chút, Sở Dương vội vàng ngăn lại. Không phải nói sau khi thiên địa phong bế, Cửu Kiếp Kiếm lại có quyền ra vào tự do của Tam Trọng Thiên một lần sao? Tại sao ta lại không có? Tuyết Lệ Hàn hừ lạnh một tiếng. Chờ đến khi ngươi tìm được đoạn thứ năm thì ngươi sẽ có một cơ hội để ra vào tự do. Thời gian là 3 tháng phải trở về. Đây là quyền lợi một lần duy nhất. Những thứ khác thì phải chờ được khi lấy được tới đoạn thứ sáu. Thì ra là vậy. Sở Dương đã hết lo lắng, dõi mắt về phía Phong Lôi Thai cách đó ngàn dặm, trong lòng ngứa ngáy. Bây giờ đoạt lấy chẳng phải mình có thể xuống dưới đó sao? Nhớ tới đám người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tả Vân, trong lòng Sở Dương lại kích động, lại nhớ tới Tần Bảo Thiên, à Thiết Bổ Thiên, con mẹ nó nhầm. Trong lòng Sở Dương lại cảm thấy là phức tạp, nhớ tới mình thậm chí còn chưa gặp mặt được nhi tử của mình. Sở Dương lại nhớ tới tình cảnh kết nghĩa với phụ thân Sở Phi Lăng. Còn mẹ nó, nói thế nào cũng phải đi gặp nhi tử đi, bằng không 10 mấy 20 năm sau mình lại kết bái với nhi tử mình thì đúng là hố con mẹ nó lớn. Không có việc gì nữa chứ? Tuyết Lệ Hàn có chút bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên có chuyện, Sở Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này dễ uống quá, lưu lại cho ta đi, dạy ta cách pha chế luôn. Ngươi muốn? Không ngờ lại còn muốn rượu cao nguyên gốc chưa pha loãng sao? Tuyết Lệ Hàn thực sự có chút chấn kinh nhìn vị tiểu huynh đệ của mình. Đúng vậy, Sở Dương thản nhiên như không. Ngươi cũng từng nói chúng ta là bằng hữu, mà của bằng hữu tức là của mình, chỉ có mỗi vợ bằng hữu là của nó thôi, huống chi là mấy chén rượu. Thế nào, ngươi nhỏ mọn như vậy à? Ngươi có cho hay không, hay là để ta tới cướp? Nói xong liền vênh mặt trợn mắt, xắn tay áo lên, ra bộ dáng không ngờ chuẩn bị ra tay cướp trên giàn mướp. Tựa hồ hắn căn bản không có cân nhắc tới là chuyện mình có cướp đoạt được hay là không, hay là bị đánh cho một trận dế rên sen bò. Chỉ vài chén rượu, Tuyết Lệ Hàn dở khóc dở cười. Ngươi có biết vừa rồi ngươi tổng cộng uống hết của ta 16 chén rượu, đã gia tăng cho ngươi 300 năm tu vi rồi không? Hiện giờ không ngờ ngươi còn muốn cả cao rượu nữa, ngươi không sợ bị nổ tan xác mà chết sao? Không sợ, Sở Dương vinh váo nói, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Tuyết Lệ Hàn trực tiếp tắt tiếng. Ta nói này, huynh đệ, ngươi không biết thứ chúng ta vừa uống chỉ là một vò cao rượu rất nhỏ, không tới nửa cân, lại còn bị bỏ thêm 100 cân nước để pha loãng, mà 16 chén lại gia tăng cho ngươi tới 300 năm tu vi. Ánh mắt của Sở Dương sáng ngời, thì ra là thế, vậy ngươi lại cho ta khoảng chục vò là được chứ gì? Tuyết Lệ Hàn cả giận, một vò cũng không được. Sở Dương liền bám giết không tha, thôi thì 5-6 vò cũng được, một giọt cũng không cho. Tuyết Lệ Hàn kiên quyết, ít nhất cũng phải hai vỏ. Sở Dương cả giận, đây là cực hạn của ta, ít hơn nữa thì ta không thèm. Nhiều nhất một vỏ, Tuyết Lệ Hàn nói, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Thành giao, Sở Dương vội vàng đồng ý, một vỏ thì một vỏ, lấy ra đây. Tuyết Lệ Hàn trừng mắt mà nhìn, liền tức giận ném ra một vỏ. Ngươi bây giờ thực sự là không biết xấu hổ. Sở Dương vội vàng ôm chầm lấy vỏ rượu, lập tức ném luôn vào kiểu kiếp không gian, cười hăng hắc. Nếu ta thích mặt mũi thì bầu rượu này đã cạn sạch rồi, đây chính là rượu ngon, một chén có thể ra tăng mấy chục năm tu vi nha. Nói xong, lại nói, ngươi còn thứ gì tốt không? Dù sao bây giờ ngươi cũng phải về rồi, mà ta thì còn phải rất lâu nữa mới chạy lên thăm ngươi được. Mà lên tới nơi rồi còn không biết có gặp được ngươi hay không, dứt khoát lưu lại một ít đồ tốt đi. Đối với cái tên mặt dày như tường thành này, Tuyết Lệ Hàn cho dù sống cả trăm vạn năm cũng nhịn không được mà có cảm giác khó đỡ. Hắn lắc đầu quẩy quậy, không có. Sở Dương chưa từ bỏ ý định, liền giữ chặt lấy ống tay áo của Tuyết Lệ Hàn, ra sức kéo một cái, soạt một tiếng cả ống tay áo đã bị xé xuống. Ngươi làm cái trò gì vậy? Tuyết Lệ Hàn cả giận nói. Chà, ta vốn tưởng áo ngươi mặc là đao thương bất nhập, thì ra không phải. Sở Dương thất vọng nói. Thì ra con hàng này định vơ vét cả quần áo của mình, không ngờ còn muốn lột đồ. Tuyết Lệ Hàn càng lúc càng cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Đối mặt với một tên cứng mềm không ăn, da mặt lại dày như tường thành, còn tâm thì đen như than. Cái cảm giác vô lực trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, suy sụp nói, người được lắm. Sở Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu không ngươi thu ta vào trong giới chỉ chữ vật của ngươi, để cho ta tự mình lựa chọn đi. Tuyết Lệ Hàn liền hoảng sợ, con hàng này không ngờ lại muốn chui vào trong bảo khố của ta. Ta đi đây. Thân hình Tuyết Lệ Hàn lóe lên một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Sở Dương đảo tròng mắt, nhanh tay nhanh chân thu sạch sẽ mọi thứ, rồi cả ghế ngồi trên mặt đất cùng với bầu rượu vào trong cửu kiếp không gian, thì thảo mắng, thật là nhỏ mọn. Bóng người chợt lóe lên, Tuyết Lệ Hàn xuất hiện, kinh ngạc nhìn bãi đất trống không, cả giận nói, cái bàn với bầu rượu của ta đâu rồi? Chúng đổi sang họ Sở rồi. Sở Dương điềm nhiên nói, chỉ là mấy thứ tùy tiện dùng băng tuyết tạo thành, coi người đau lòng kìa, còn ra dáng đại năng nữa hay không hả? Ngươi thì biết cái gì? Tuyết Lệ Hàn cả giận nói, đó là thủy hỏa ngọc và càn khôn hồ của ta. Sở Dương nghe vậy hai mắt sáng ngời lên, khiêm tốn thỉnh giáo, à còn xin chỉ giáo, cái gì gọi là thủy hỏa ngọc và càn khôn hồ? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu thở dài, giơ tay duỗi một ngón cách không chỉ thẳng vào mũi Sở Dương, run rẩy hai cái, hung hăng gật đầu, ngươi được, được lắm, được. Sở Dương vô tội nói, ngươi đây là đang khích lệ ta sao? Lời còn chưa dứt, Tuyết Lệ Hàn đã biến mất. Tiếp đó trên 9 tầng mây chuyển tới tiếng sét đánh, ẩn ước có thể nghe thấy kim quang chợt lóe lên cách đó cả ngàn vạn dặm rồi biến mất. Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc đi thật rồi. Đối với cái thế giới này, hắn thực sự không muốn ở lại một khắc nào nữa. Tiếp tục ở lại chỉ sợ ngay cả cái quần lót cũng bị tên hỗn đản này vơ vét. Ta dù sao đường đường cũng là đế khuân của cửu trọng thiên khuyết, trắng mông mà về thì còn ra cái thể thống gì. Lời to rồi, Sở Dương thì thào lẩm bẩm, thần sắc vui xuống vô cùng. Về sớm cũng tốt. Người ở đây lão tử cả người khó chịu, ai bảo người mạnh hơn ta nhiều như vậy chứ. Nói xong liền lấy bầu rượu ra ngấm nghía, càn khôn hồ, ha ha, có thể đựng được bao nhiêu, để ta xem nào. Đưa thần thức vào trong giò xét, lập tức mừng rỡ như điên. Chỉ thấy bên trong là một mảnh không gian tối thui, nhưng ở phía dưới cùng còn lưu lại một ít rượu, chỉ chiếm một góc không gian. Theo truyền thuyết, theo như Tuyết Lệ Hàn nói thì bên trong ít nhất là có một vò rượu cao, dùng 100 cân nước. Tuyết Lệ Hàn uống hết 3-4 chén, ta lại uống 16 chén, cộng lại bất quá cũng chỉ 20 chén, tối đa cũng chỉ là 4-5 cân. Như vậy bên trong ít nhất phải còn 95-96 cân chứ hả? Vậy mà chỉ chiếm một chút không gian nhỏ xíu như vậy, nếu như chứa đầy chẳng phải sẽ lên tất cả vạn cân sao? Dầu to rồi, Sở Dương cười toe toét, ta thích nhất là chiếm tiện nghi. Nói xong liền lấy ra thủy hỏa ngọc ở trong miệng của Tuyết Lệ Hàn đặt trước mặt ngắm nghía một phen, sau đó rắc một tiếng bẻ ra một khối. Chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nồng đậm đột nhiên phun ra, nhất thời sộc cả vào miệng. Thật là lợi hại. Sở Dương vội vàng ném chỗ thủy hỏa ngọc còn lại vào cửu kiếp không gian, lập tức vận chuyển thần công, thu cỗ linh khí này vào đan điền. Chỉ cảm thấy tu vi của mình tăng trưởng âm mầm. Cỗ linh khí này bên trong ôn nhuận còn không ngờ mang theo một vẻ cuồng bạo. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng chảy trong kinh mạch Sở Dương. Hắn đồng thời như thời thời khắc khắc đều được hưởng băng hỏa lưỡng trọng thiên, toàn thân vừa dễ chịu không nói nên lời, lại vừa khó chịu như muốn đánh lộn vậy. Cái loại tư vị này thực sự khó mà miêu tả. Hơn nữa theo linh dược cửu trọng thần công thôi động, miệng của Thủy Hà Ngọc trong tay đã dần dần mất đi màu sắc, từ từ trong suốt lại rồi biến thành u ám. Sau đó, đến khi xuất hiện vết nứt, viên thủy hỏa ngọc lớn cỡ lòng bàn tay này chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Sở Dương phát hiện tu vi của mình từ kiếm thánh cửu phẩm sơ cấp một đường leo tới kiếm phóng cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách tới đột phá nhất phẩm chí tôn chỉ còn một bước là qua. Sở Dương đứng lên có chút cảm khái, từ hoàng cấp lên tới quân cấp cơ bản một phát nhảy mấy cấp, mà riêng có lực lượng vừa rồi cũng đủ để mình tăng từ hoàng tọa nhất phẩm lên tới thánh cấp nhị phẩm. Nhưng hiện tại 300 năm tu vi do rượu mang tới lại cộng thêm lực lượng khổng lồ của một khối thủy hoàng ngọc mới có thể khiến mình từ thánh cấp cửu phẩm sơ cấp thăng lên cửu phẩm đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được là sau khi đạt tới chí tôn, mỗi một lần thăng cấp sẽ gian nan tới mức nào. Chẳng trách đám chí tôn ai nấy đều là một đống tuổi, tu vi cao cường như vậy đều là do vô tận năm tháng tích lũy mà thành. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Dương vừa động, nhớ tới ngày đó mình tung một kích cuối cùng khi cứu Hàn Tiêu Nhiên. Một kích đó đã là liều mạng, thậm chí phần thắng rất nhỏ, tỷ lệ sống sót tuyệt đối không cao. Nhưng ngay trong một khắc đó, cửu trọng thiên thần công đột nhiên nhảy lên một cái. Cũng chỉ nhảy lên một cái thôi nhưng lại khiến cho uy lực kiếm chiêu phải tăng lên gấp đôi. Nếu như toàn bộ cửu trọng thiên thần công ba động, vậy kiếm chiêu sẽ còn cường đại tới mức nào? Sở Dương trong lòng suy nghĩ càng không thể đợi nữa, hắn tranh thủ thời gian để thử nghiệm. Nhớ rõ uy lực của cửu trọng thiên thần công ở kiếp trước so với kiếp này vẫn còn mạnh hơn. Vì sao sau khi mình hoàn toàn nghịch chuyển vận mệnh, cửu trọng thiên thần công lại trở nên tầm thường như vậy? Nó chỉ có uy lực như thế thôi, thì căn bản không đúng. Bên trong nhất định phải có nguyên nhân nào đó khiến cho mình không thể khai thác được lực lượng thần kỳ của cửu trọng thiên thần công. Mà Sở Dương hiện tại chính là muốn khai phá cái bảo khố này. Trên đỉnh đầu đại tuyết tung bay, còn trên mặt tuyết Sở Dương đang cố gắng. Đúng vào lúc này đột nhiên bá một tiếng, một cục băng từ trên trời rớt xuống nện thẳng vào đầu hắn. Sở Dương ngẩn ra đưa tay bắt lấy chộp cục băng vào trong tay. Ở trên trời rơi tuyết, rơi nước băng cũng không có gì kỳ quái, nhưng không ngờ hiện tại là rơi tới cả một cục băng to tổ tướng. Mở lòng bàn tay ra chỉ thấy cục băng bá một tiếng đã vỡ, bên trong lộ ra một tờ giấy ảm đạm kim sắc. Trong lòng Sở Dương vừa động mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ phiêu giật, đúng là bút tích của Tuyết Lệ Hàn. Tên gia hỏa này không ngờ từ cửu trọng thiên khuyết ném thư xuống, không biết phải hao phí bao nhiêu khí lực cũng không muốn đích thân xuống gặp Sở Dương. Nhân sinh bản thị vô tình đạo, khước yếu chân tình úy tịch liêu, mạc đạo đan tâm tằng mẫn diệt, phóng nhãn vực ngoại hữu thiên kiêu. Sở Dương đầu nhiên là cười, sau đó trầm tư. Sống trên đời thì ai mà không có sinh lão bệnh tử, đây là luân hồi chi đạo, cũng là vô tình chi đạo. Bất kể là lão bệnh tử thì đều là vô tình, dù không tình nguyện thì ngày đó rồi cũng sẽ tới, nhưng bên trong thế giới vô tình lại tràn đầy chân tình yêu thương. Chính như lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, lịch đại cửu kiếp, thông đạo cuối cùng mà cửu kiếp vượt qua đó là một cái vô tình đạo, nhưng cửu kiếp kiếm chủ lại dùng một chân tình lớn lao, dùng chân tình khuynh tâm để mở nó ra, hộ tống anh em. Sở Dương biết kỳ thực bài thơ này của Tuyết Lệ Hàn quan trọng nhất là hai câu trước, hai câu phía sau thuần túy chỉ là thói quen của Tuyết Lệ Hàn thêm vào cho đủ. Trước kia ta vẫn chấp nhất vô tình đạo với hữu tình đạo, Sở Dương khẽ mỉm cười, nhưng thật ra ta sai rồi, hay cả thiên hạ này đều sai. Vô tình chính là đạo, hữu tình chính là nhân, thế đạo vô tình, thế nhân hữu tình. Sở Dương lắc đầu mỉm cười. Thế nhân nhầm lẫn ở chỗ đem người và đạo đã ghép lại thành một, kỳ thực trên đời này vốn không có đạo, thiên hạ người có tình chính là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Dương lập tức cảm thấy cả người thoải mái. Cảm ngộ này tuy hiện tại không thể mang tới cho mình lợi ích rõ ràng, nhưng loại lợi ích vô hình này cũng đủ theo bước chân mình cả đời. Cửu trọng thiên thần công trong cơ thể tựa hồ khẽ lay động, chậm rãi vận hành. Trong lòng Sở Dương vừa động, chợt vội vàng nắm cơ hội mà thôi động. Tu vi trong cơ thể nhảy trồm lên như trưởng giang đại hải. Nhưng Sở Dương cũng phát hiện năng lượng căn bản của cửu trọng thiên thần công vẫn một mực ngủ đông trong đan điền, đã thong thả lay động rồi, nhưng cũng không mạnh mẽ. Hơn nữa một tia tử khí mông lung trong đan điền chậm rãi lay động theo. Chỉ khi tia tử khí này lay động, cửu trọng thiên thần công mới có thể theo đó mà động. Trước đó hắn không ngờ chưa từng phát giác ra là linh khí trong đan điền của mình từ khi nào đã có thêm một tia tử khí. Một tia tử khí này từ đâu mà ra? Sở Dương có chút mơ hồ. Đúng ra, mình hiện giờ mỗi ngày đều ở trong cửu kiếp không gian hấp thu hồng mông tử khí. Toàn bộ kinh mạch có đôi lúc cũng biến thành màu tử sắc, uy lực cảm giác cũng là lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà trong khí hải đan điền lại chưa từng xuất hiện bao giờ. Hiện giờ cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa còn có một tia yếu ớt gần như không thể phát hiện ra. Kiếm Linh, người có ở đó không? Sở Dương hỏi. Từ khi Tuyết Lệ Hàn xuất hiện, Kiếm Linh chẳng biết tại sao im lặng không nói một lời. Ta đây, Kiếm Linh tôn kính hỏi, chủ thượng đi rồi sao? Sớm cút đi rồi, Sở Dương hử lạnh. Đối với kẻ keo kiệt nào đó, hắn vẫn còn có chút tức giận. Lúc này Kiếm Linh mới có chút thoải mái nói, người thì biết cái con chim gì. Đột nhiên kinh hô một tiếng, đây không phải thiên phẩm rượu của chủ thượng sao? Đây chẳng lẽ là thủy hỏa ngọc của chủ thượng? Người, chủ thượng thế nào lại để cho người nhiều thứ như vậy? Sở Dương vênh mạch nói, ta muốn hắn có thể không cho sao? Kiếm Linh hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Theo ta được biết, thủy hỏa ngọc có lẽ còn từng tặng cho người khác, nhưng thiên phẩm rượu thì chưa từng có người nào uống qua. Ai, còn có cả càn khôn hồ nữa. Ồ, càn khôn hồ ấy à? Sở Dương cười nhạt, chỉ là một cái bầu rượu hơi lớn mà thôi. Đó là tu vi của ngươi không đủ. Kiếm Linh dùng một loại ánh mắt của người thành phố xem thường người nhà quê mà nhìn Sở Dương. Càn khôn hồ ít nhất cũng phải chứa được cả một cái cửu trọng thiên đại lục. Trong mắt ngươi không ngờ lại chỉ là một cái bầu rượu hơi lớn. Ồ, thì ra là do vấn đề tu vi, Sở Dương xấu hổ nói, ta còn tưởng là nó chỉ là một cái bầu rượu hơi lớn. Với thần thông của chủ thượng, sao lại mang theo người một cái bầu rượu được chứ? Kiếm Linh bất mãn nói. Sở Dương liền bạo phát, chủ thượng cái con mẹ gì? Hiện tại ta với ngươi ở chung một chỗ, ngươi có hiểu không hả? Về sau không có quan hệ cái chim gì với hắn cả, hiểu chưa? Làm sao phải sợ hắn như vậy? Chờ một ngày kia bổn thiếu gia giết lên cửu trọng thiên khuyết, bắt lấy con hàng đó đánh đòn hàng ngày, ngươi có tin không? Kiếm Linh nhất thời im miệng, bất quá trong mắt vẫn tràn đầy thần sắc không tin. Sở Dương dầu dĩ hừ một tiếng nói, đan điền chủ vị của cửu trọng thiên thần công xuất hiện một tia tử khí, làm sao lại như vậy? Kiếm Linh lập tức cả kinh, vội vàng tiến vào quan sát, thật lâu sau mới chui ra, có chút chấn kinh nói, kiếm chủ đại nhân, cửu trọng thiên thần công 9 vạn năm lần đầu tiên chân chính khởi động rồi. Thanh âm của Kiếm Linh run rẩy, thậm chí là có chút nói năng lộn xộn. Cửu trọng thiên thần công 9 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên bắt đầu khởi động chân chính ư? Sở Dương có chút buồn bực nói, chẳng lẽ mấy thằng cửu kiếp chiếm chủ tiền nhiệm đều chưa từng khởi động được cửu trọng thiên thần công? Tuyệt đối là chưa từng có, thần sát trong mắt Kiếm Linh tuyệt đối là ngưng trọng. Nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng cửu trọng thiên thần công kiếp trước có uy lực lớn hơn cửu trọng thiên thần công hiện tại, đây lại là chuyện gì nữa? Sở Dương quả thực là cái đầu lớn như cái đấu rồi. Kiếp trước là bởi vì trong lòng ngươi tràn đầy oán độc, là diệt thế chi tâm, cho nên mới có năng lượng tinh thần cuồng bạo. Điều đó khiến cho cửu trọng thiên thần công có chút xúc động mà thôi, Kiếm Linh nói. Thì ra là thế, Sở Dương hỏi. Vậy nếu như ta khiến cửu trọng thiên thần công hoàn toàn khởi động thì phải thế nào? Kiếm Linh cười khổ. 1000000 tia hồng mông tử khí có thể giúp ngài ngưng kết ra một tia hồng mông chân ti. Chờ đến khi trong đan điền của ngài có 1000000 tia hồng mông chân ti, cửu trọng thiên thần công mới có thể hoàn toàn khởi động, phát huy ra uy lực lớn nhất. Chờ đến khi hồng mông chân ti lại biến tia thành sợi, ngài có thể đột phá hạn chế của cửu trọng thiên thần công, giống như hoàn toàn tạo thành hồng mông khí hải, có thể là cải thiên hoán nhật. Ạch! Sở Dương đảo trong mắt trắng dã. Hồng mông tử khí, sinh mệnh bản nguyên hiện tại trong cửu kiếp không gian có bao nhiêu, đủ để ta hình thành được bao nhiêu vạn tia hồng mông chân ti? Bao nhiêu vạn tia? Kiếm Linh trợn trắng mắt, không nói chỗ hồng mông tử khí này cũng đủ để hy người hấp thu mấy năm thời gian, cho dù có hấp thu toàn bộ chắc nhiều nhất có thể hình thành được 9 cái hồng mông chân ti mà thôi. Sở Dương liền ngồi phẹt mông xuống đất, cái gì? 9 tia đã là không ít rồi, Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ nói, nơi này là cửu trọng thiên đại lục chứ không phải cửu trọng thiên khuyết, lẽ ra là đến một tia cũng không có mới đúng. Sở Dương không biết nói gì, nhìn lên trời xanh, cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Nhìn hồng mông tử khí tràn đầy cửu kiếp không gian gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng nếu đổi thành hồng mông chân ti không ngờ lại chỉ được có 9 tia, lại còn là tối đa. Hồng mông chân ti là thứ thiên địa tạo hóa, Kiếm Linh thoáng lén nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói, người cũng không cần nổi giận, nên biết cho dù là chủ thượng, hắn cũng chỉ là tới được cảnh giới, biến hồng mông chân ti thành sợi mà thôi, hơn nữa hẳn là không nhiều hơn 100 sợi. 100 sợi là bao nhiêu tia? Sở Dương cẩn thận dò hỏi, sợ lại hỏi ra một con số khiến cho trái tim mình nhảy dựng lên. 1 sợi thì phải có 10 vạn tia mới có thể dung thành, 100 sợi hẳn là có hơn 5000 vạn tia. Kiếm Linh trầm ngâm nói, mấy con số này chắc có lẽ sai sót một chút, dù sao ta cũng chỉ phỏng đoán thôi, con số chân thực hẳn là nhiều hơn. Sở Dương đưa tay nhay chán, thở dài một tiếng, má ơi, chỉ con số này thôi cũng đủ khiến ta ngừng đập con mẹ nó vài nhịp. Sở Dương có chút chết lọng, nhìn hồng mông tử khí tràn ngập trong cửu kiếp không gian, sau đó lại tính ra 9 tia. Với số lượng này mà góp lại thành 10 vạn, lại hợp thành 1 sợi, 100 sợi, là hơn 5000 vạn tia. Đây đúng là một con số thiên văn. Ý thức chìm vào đan điền, nhìn một tia hồng mông chân ti như có như không trong đó, Sở Dương thực sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Tuyết Lệ Hàn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chênh lệch tu vi giữa hai người lại có thể lấy một con số cụ thể ra để mà so sánh như vậy. Chẳng qua tàn khốc nhất là sau khi so sánh xong, Sở Dương trực tiếp bị đả kích cho thương tích đầy mình. Nói cách khác, cho dù phỏng đoán tối thiểu nhất tu vi hiện tại của Tuyết Lệ Hàn tối thiểu phải gấp mình tới 5.000 vạn lần. Những 5.000 vạn lần. Nghĩ tới con số này, Sở Dương đột nhiên muốn vung kiếm tự sát. Con hàng kia từng nói là trong 1 vạn năm mình phải vượt qua hắn mới có hy vọng chiến thắng vực ngoại thiên ma. Sở Dương liền muốn chết. Giờ khắc này có một nỗi xúc động là muốn há miệng chửi con bà nó, chửi con mẹ Tuyết Lệ Hàn. Con mẹ nó đây không phải là muốn giết người sao? Không, giết người cũng không quá đáng đến như vậy. Vậy thì bao nhiêu sợi mới có thể hình thành nên hồng mông khí hải? Sở Dương tuyệt vọng hỏi. Kiếm Linh nghiêm túc tính toán một hồi. Tính sơ sơ ít nhất phải 10 vạn sợi mới có thể hình thành bước đầu. Kiếm Linh ngượng ngùng cười. Mà cái này ta cũng không biết rõ lắm đâu. Hiểu rồi. Sở Dương hữu khí vô lực phất tay, hai mắt vô thần. 10 vạn sợi là bao nhiêu tia đây? 100 sợi chính là 5.000 vạn tia. Cứ theo tỷ lệ này mà tính thì phải có tầm 500 ức tia hồng mông chân ti. Mặt khác, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì con số này còn xa mới đủ. 10 vạn tia mới có thể thành một sợi, 100 vạn sợi mới cần tới 5.000 vạn tia. Sở Dương phỏng chừng hình thành hồng mông khí hải cuối cùng chỉ sợ cái số lượng hồng mông chân ti cũng phải dừng tới con số vạn ức để mà tính toán. Kiếm Linh, ta bảo này, không bằng chúng ta giải tán mẹ nó đi, Sở Dương nản lòng nói. Người xem, chuyện này quá rõ ràng rồi, Đông Nam Sở Gia hiện giờ rất an toàn. Ta cố gắng tìm lấy đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, sau đó mở ra thông đạo, đón huynh đệ kết nghĩa lên đây hưởng phúc, tiện thể đón cả lão bà và Như Tử lên, rồi ẩn cư ở Đông Nam đi thôi. Hắn vô lực nói xong đột nhiên đưa tay ôm đầu gào lên một tiếng, ít nhất cũng phải hơn vạn ức, trời đất con mẹ nó ơi, ta sống thế nào đây? Sau đó liền ngồi phệt cả xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng theo cái mông này cùng nhau nở hoa 8 cánh rồi. Kiếm Linh không biết nói gì. Nói như vậy, tên Tuyết Lệ Hàn kia tạo ra cửu trọng thiên thần công này thuần túy chỉ là hãm hại ta sao? Sở Dương đang chán nản, đột nhiên đằng đằng sát khí nghiến răng nghiến lợi. Hẳn là không phải. Kiếm Linh chù trừ một chút mới nói, theo ta được biết, chủ thượng cũng không chế ra được công pháp cường đại như thế. Công pháp cường đại? Sở Dương cười thả một tiếng, có mà công pháp giết con mẹ nó người thì có. Vạn ức, ta nghĩ tới một chút thôi đã muốn phát điên rồi. Kiếm Linh trầm ngâm một chút mà nói, bộ công pháp này kỳ diệu ở chỗ là khi ngươi chưa kiếm đủ hồng mông chân ti thì nó vẫn như cũ có thể phát huy uy lực bình thường, nhưng chỉ cần ngươi kiếm đủ rồi lập tức có thể thoát thai hoán cốt. Từ xưa tới nay chưa từng nghe qua có công pháp nào trâu chó như vậy. Hơn nữa, chỗ kỳ diệu nhất chính là công pháp được số hóa hoàn toàn, khiến cho ngươi lúc nào cũng biết là mình đang ở điểm nào, hơn nữa lại còn không có mục tiêu cuối cùng. Kiếm Linh nói, cho nên công pháp này hẳn do hai vị đại năng kia sáng chế trong trận chiến đã quét ngang cả thương khung năm xưa. Tinh thần của Sở Dương chấn động, ngươi nói gì cơ? Nếu ta phỏng đoán không sai, bộ công pháp này chính là một bộ công pháp cường đại nhất từ xưa tới nay, Kiếm Linh nói, là độc nhất vô nhị. Sở Dương cười hăng hắc, nói như vậy trong lòng ta cũng được an ủi một chút, chỉ là phải kiếm đủ hồng mông chân ti mà kiếm đâu ra nhiều hồng mông tử khí như vậy chứ? Kiếm Linh chậm rãi nói, từ xa xưa đã có truyền thuyết thiên có điểm cực, ở cửu trọng thiên đại lục này nhìn không tới, nhưng ở một số nơi hung hiểm phong ấn trên cửu trọng thiên quyết, chỉ cần vượt qua là có thể chạm tới cực của thiên. Mà ở cực của thiên thì chính là hồng mông, mênh mông vô bờ, tất cả đều là hồng mông tử khí, tất cả đều là sinh mệnh bản nguyên. Hai mắt của Sở Dương sáng ngời, lại nghe Kiếm Linh có chút ngượng ngùng nói, nhưng là ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt Sở Dương liền ảm đạm, mẹ nó, người nói như đánh giấm, nói cũng như không. Kiếm Linh chớp mắt, bây giờ sao đây? Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài, hung hăng hít một hơi, thổi phồng cả cơ thể lên. Lá gan vào giờ khắc này tựa hồ cũng lớn lên theo, hung tợn nói, còn có thể làm sao nữa? Làm. Làm, Kiếm Linh nghi hoặc hỏi, đúng, chính là làm. Sở Dương lộ ra nụ cười nghiến răng nghiến lợi, vẫn ngẩng đầu lên, dùng một loại thanh âm gần như muốn gầm lên, lão tử làm. Sở Dương im lặng đứng trên đỉnh núi, đại tuyết khôn cùng bao phủ không trung, thế gian mênh mông tựa như cũng chỉ còn một mình hắn. Hắn cứ đứng đó nhìn ngọn núi đối diện đã được hẳn một đêm. Hắn vẫn đứng ở chỗ này không hề suy xuyển, không một ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Đối diện chính là Phong Lôi Thai, đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 ở chỗ này. Kiếp trước Sở Dương cũng đã nuốt hận ở nơi này. Ở nơi này dùng máu ở trong tim phá hủy vạn kiếp, khiến cho thời gian nghịch lưu hết thảy bắt đầu từ nguyên điểm.

Nếu như mà Khinh Vũ kiếp trước thực sự trở về thì mình phải nói với nàng thế nào đây? Khinh Vũ, kiếp trước ta thực có lỗi với ngươi, ta cô phụ ngươi, ta muốn dùng kiếp này bù đắp cho ngươi. Chỉ là kiếp này ta không chỉ yêu có mình ngươi mà đã yêu thêm cả vạn người khác sao? Mấy lời này sao nghe mà vô sỉ quá vậy? Sở Dương hiện tại chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy mình cực kỳ vô sỉ, tội ác tày trời. Mặc dù hiện tại thì ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, toàn bộ đại lục đều công nhận quan điểm này, thậm chí ngay cả Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ cũng đều tán thành chuyện này, nhưng bản thân Sở Dương vẫn cảm thấy trong lòng không chấp nhận được. Dù sao kiếp trước tuy cô phụ Mạc Khinh Vũ nhưng trong lòng từ đầu tới cuối chỉ có một mình nàng. Kiếp này lại biến thành cục diện như vậy đã là không thể buông bỏ. Điều này đối với người khác mà nói thì có lẽ tất cả đều vui, nhưng đối với Mạc Khinh Vũ mà nói tuyệt đối là bất công. Nếu như Mạc Khinh Vũ kiếp trước trở về, chỉ cần một câu cũng có thể khiến cho mình hoàn toàn không còn mặt mũi. Người nói kiếp trước có lỗi với ta, kiếp này muốn bồi thường cho ta, thì ra ngươi lại cắt vụn tim ngươi thành nhiều mảnh, chia cho ta chỉ một mảnh trong số đó, coi như bồi thường cho ta rồi sao? Tuy với tính cách Mạc Khinh Vũ kiếp trước và tính cách Mạc Khinh Vũ kiếp này đều sẽ tuyệt đối là không nói như vậy, nhưng cho dù là nàng có nói, chẳng lẽ bản thân hắn lại không nghĩ sao? Sở Dương, ngươi nói kiếp này phải bù lại tiếc nuối kiếp trước, bồi thường cho người yêu thương ngươi, nhưng ngươi đang bù đắp kiểu gì đây? Ai, tâm của một người thực sự có thể cùng toàn tâm toàn ý yêu nhiều người được sao? Hắn vạn phần nóng nảy muốn tới Phong Lôi Thai, nhưng khi khoảng cách chỉ còn gang tấc thì lại ngơ ngác đứng đó suốt cả đêm. Bản thân cũng không biết là suốt một đêm này mình suy nghĩ cái thổ tả gì, tính xem chiều nay để về bao nhiêu ư. Tóm lại là trong lòng rối như một mớ bòng bong, cũng không biết như thế nào mới có thể giải quyết được. Kiếm Linh hóa thành một cái bóng hư ảo, hiện thân dưới đại tuyết mênh mông, đứng cùng với Sở Dương. Thật lâu nhưng không hề quấy rầy hắn. Hắn biết tâm tình của Sở Dương. Giờ khắc này, bất cứ an ủi gì đều không có ý nghĩa. Sinh tử chi địa, tử địa chi địa. Há có thể không cảm khái. Thật lâu sau, Sở Dương thở ra một hơi thật dài mới phát hiện toàn bộ nửa thân mình đã chôn vùi trong đại tuyết. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thì thảo nói, tuyết rơi thật lớn, không biết tâm của Mạc Khinh Vũ có lạnh hay không. Kiếm Linh trầm mặc nói, cho dù là lạnh thì cũng có thể sưởi ấm. Sở Dương gật đầu khẽ thở ra một hơi, chỉ mong ta có thể sưởi ấm cho nàng. Gật đầu nén cảm xúc xúc động xuống đáy lòng, đi thôi, chúng ta đi Phong Lôi Thai. Kiếm Linh phát ra tiếng cười không rõ ý nghĩa, nhẹ nhàng lướt theo Sở Dương, hai bóng người nhẹ nhàng bay lên hướng về đỉnh núi đối diện lăng không bay tới. Ở Cửu Trọng Thiên trong Vân Hải, Phong Lôi Thai nhất tuyến thiên, Cửu Trọng Thiên Tây Bắc đệ nhất tuyết địa, Thượng Khả tiếp Phong Lôi, xuất nhập nhất tuyến thiên, Sở Dương rốt cuộc đã tới được Phong Lôi Sơn. Trong truyền thuyết xa xưa thì đây chính là nơi phong thần cùng lôi thần quyết chiến. Nghe nói lúc đó hai vị thần này đại chiến mấy tháng trời bất phân thắng bại. Về sau hai người lại bắt tay giảng hòa, nhưng lại chia cả ngọn núi này thành hai nửa. Ở giữa là một vách núi rộng chừng 10 trượng, dài mấy trăm trượng. Vách núi hai bên đều dựng đứng thẳng thấp tắp cho tới tận đáy. Ở vách núi này chính là đệ nhất kỳ cảnh của Cửu Trọng Thiên khu vực Tây Bắc, nhất tuyến thiên. Nếu như đứng dưới vách núi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có vạn dặm trời quang mới có thể nhìn thấy được nhất tuyến thiên quang. Nếu như ở giữa có bất kỳ ngăn trở nào thì sẽ không nhìn thấy. Nhưng bao nhiêu năm qua, ở trên hai vách núi dựng đứng này thậm chí ngay cả một ngọn cỏ cũng không mọc được. Vách núi bên này chính là cuồng phong gào thét, vách núi bên kia thì quanh năm ẩn hẹn tiếng sấm. Ở chính giữa vách núi có một cây cột đá thẳng tắp, dựng thẳng từ dưới đáy mà lên, cao vạn trượng, mà chỉ có đường kính khoảng 3 trượng, từ trên xuống dưới là tròn xoe. Đây vốn là một chuyện tuyệt đối không thể xuất hiện, cao như vậy, bán kính lại nhỏ như vậy, đừng nói là đá, cho dù làm bằng tinh thần thiết, chỉ sợ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bật cả gốc. Nhưng cây cột đá này cứ sừng sững nơi đây, mấy chục vạn năm lì lù bất động. Ở trên đỉnh cao nhất của cột đá lại lớn ra thêm một chút, nối liền hai vách núi lại với nhau. Ở trên vách núi nhất tuyến thiên này bỗng không dựng lên một cái thạch thai chu vi khoảng hơn 10 trượng. Giống như hai cự nhân đang giằng co muốn chiến đấu, nhưng lại có một người gầy gò đứng ở giữa, vươn hai cánh tay nhỏ xíu tách hai người ra. Tòa thạch thai này nối liền hai cái vách núi, nhưng lại khiến cho bản thân nó, một bên tiếng gió vù vù, còn một bên thì bão táp gió lốc. Bên kia lại không có một chút tiếng gió, chỉ có tiếng sấm, điện quang chớp động. Đây chính là Phong Lôi Thai. Sở Dương đứng trên vách núi nhìn xuống Phong Lôi Thai quen thuộc, cảm khái lắc đầu. Kiếp trước kiếp này, cảnh còn người mất, chỉ có Phong Lôi Thai là vẫn còn như trước. Giờ phút này thiên địa đóng băng, bất kể vách núi hay Phong Lôi Thai ở giữa vách núi đều bị băng tuyết bao trùm. Nếu là người bình thường bất cẩn trượt chân một cái thì chỉ có nước chết không có chỗ chôn. Sở Dương nhìn quanh có chút hoài niệm nói, Lúc trước Mạc Thiên Cơ đứng ở nơi này, còn người vây công ta, địa điểm mai phục chính là chỗ này, chỗ này, tổng cộng có 9 chỗ. Thói quen kiếp trước của ta, nếu là hốt hoảng chạy bừa, bình thường đều sẽ lựa chọn về hướng đông, cũng chính là nơi đó. Mà sau khi ta chạy tới chỗ đó liền gặp phải đợt phục kích thứ nhất, sau đó thay đổi phương hướng gặp phải đợt phục kích thứ hai. Liên tục thay đổi 6 lần phương hướng, không lần nào không gặp phải phục kích phủ đầu. Vì thế ta mới lui về phong lôi thai, sau đó mới phát hiện trừ mấy phương hướng mà ta xông tới, mấy vị trí khác, những địa phương khác, không ngờ lại không hề có nhân thủ mai phục. Sở Dương mỉm cười thản nhiên nói, có thể thấy được là Mạc Thiên Cơ kiếp trước hiểu quá rõ về tính cách của ta, tới một mức độ vô cùng tinh chuẩn. Thực sự là đã làm khó hắn, tại cái loại thời điểm như vậy không chỉ phải tính toán mỗi một bước đi của ta, hơn nữa còn phải căn cứ vào tu vi của ta, tìm nhiều người tới vậy chôn cùng ta. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Kiếm Linh đánh giá một chút nơi này nhịn không được than thở một tiếng, quả thực là lợi hại. Nơi này nhìn như tuyệt địa nhưng chỉ cần khinh công đạt tới cảnh giới nhất định, tung người một cái là có thể lên trên vách núi, hơn nữa là vách núi. Cách đó hơn 10 trượng có thể lựa chọn bất cứ nơi nào để dừng chân. Nếu như có thể vây chết một người ở nơi như thế này, hơn nữa đó còn là một cao thủ về khinh công thì có thể nói là khó hơn lên trời. Nhưng Mạc Thiên Cơ không ngờ là không lãng phí tới một điểm nhân lực nào đã có thể bức Sở Dương phải quay trở lại phong lôi thai. Kế hoạch như vậy, tự tin như vậy, tâm cơ như vậy, quả thực quá đáng sợ. Nhìn địa hình hiểm ác trước mặt, Sở Dương ngẩng đầu lên, hé miệng ngậm lấy một bông tuyết giữa không trung mà hỏi. Kiếm Linh, có cảm ứng gì không? Dù sao đây cũng là tình báo kiếp trước, mình cũng phải khảo chứng nhiều lần mới xác định nơi này, nhưng bây giờ rốt cuộc còn hay không, vẫn chưa thể nghiệm chứng được. Đúng vậy, chính là nơi này, Kiếm Linh hưng phấn nói, ta đã cảm ứng được khí tức của Kiếm Thiệt đây chính là lười kiếm. Kiếm Thiệt, Sở Dương hỏi, là đoạn cửu cực kiếm thứ năm, không ngờ lại là Kiếm Thiệt sao? Đúng vậy, Kiếm Linh chỉ ngón tay nói, ngươi xem, hai cái vách núi này sừng sững đối diện nhau, giống như là có một người đang há miệng, mà cái cột đá ở giữa chính là phong lôi thai, liền giống như đầu lưỡi của người đó. Sở Dương nhíu mày đánh giá hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu, quả thực rất giống. Thầm nghĩ, mẹ nó nếu không phải nói từ trước thì ai có thể nghĩ tới là cái vách núi này lại giống cái miệng người. Còn mẹ nó chứ, người khổng lồ cỡ nào mới có thể há được miệng rộng như vậy. Cảnh tượng như vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười quái dị. Kiếm Linh buồn bực nói, người cười cái gì? Sở Dương nghiêm túc nói, ta nghĩ nếu đây thực sự là miệng người, vậy thân thể người này phải lớn cỡ nào? Kiếm Linh trầm tư một chút nói, hẳn là phải bằng cả dãy núi này. Sở Dương ngưng trọng nói vậy thì liền sinh ra một vấn đề. Kiếm Linh không tự chủ được mà truy vấn đề gì? Sở Dương lại nhíu mày nói, nếu như người này là nam, vậy thì lão bà hắn sao có thể chịu nổi? Kiếm Linh nghẹn họng chân chối mà nhìn hắn. Sở Dương tiếp tục làm nhảm, nếu như người này là nữ, vậy lão công của nàng phải làm sao đây? Phải lớn cỡ nào mới có thể đóng gạch được? Chẹp, nam nhân đáng thương, chắc chắn là sẽ xấu hổ tới mức phát điên, muốn tự sát luôn. Kiếm Linh trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng suy sụp cúi đầu không nói gì nữa. Vào giờ khắc này, Kiếm Linh hiểu rõ ràng được một đạo lý, vì sao Sở Dương lại có thể là vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng mà người khác không thể, bởi vì lối suy nghĩ của Sở Dương căn bản không thuộc về nhân loại, mình vĩnh viễn không thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của hắn. Mấy vị cửu kiếp kiếm chủ tiền nhiệm sau khi lấy được cửu kiếp kiếm đều nghĩ là sau khi luyện thành thần công thì nên làm cái gì, làm thế nào, tóm lại đều khao khát tương lai. Nhưng con hàng này ở trong thời khắc quan trọng như vậy, chuyện tình hắn nghĩ tới, phương hướng hắn cân nhắc, không ngờ lại vớ vẩn đến như vậy, thật khiến người ta dở khóc dở cười, chỉ hận không thể táng một quyền đấm thụt răng vào cái bản mặt vô sỉ của hắn. Đang muốn phát biểu một hai câu cảm khái, đang nghe thấy kiếm chủ đại nhân dùng một loại âm thanh rất kỳ quái mà nói, đi thôi, thời khắc quan trọng như thế này, sao người cứ ngây ngẩn ra vậy, não người rốt cuộc có phát triển hay không, lúc này mà còn suy nghĩ vẩn vơ, thực sự là cực kỳ ngu ngốc. Sở Dương vừa lắc đầu vừa chỉ trích, thật không hiểu nổi ngươi, não ngươi đúng không phải là não của nhân loại, quá mức không bình thường. Lắc đầu không ngờ còn ra vẻ bất đắc dĩ, bộ dáng giống như đang nói, ngươi không bình thường, làm bạn với ngươi thật là một sỉ nhục. Kiếm Linh cho dù là một linh hồn thể, nhưng giờ khắc này cũng chỉ muốn cuồng phun máu tươi. Còn mẹ nó, chúng ta rốt cuộc là ai không bình thường, phiền ngươi nói rõ ràng hộ ta cái. Không biết làm sao Kiếm Linh đẳng mang theo một bụng tức giận phiêu diêu mà bay theo. Kiếm chủ đại nhân đã trở nên vô cùng nghiêm túc, căn bản không cho hắn thảo luận lại vấn đề vừa rồi, lập tức nói, đêm dài lắm mộng, hiện tại ngươi lập tức tra xét xem Kiếm Thiệt rốt cuộc nằm ở nơi nào. Kiếm Linh hừ một tiếng, đành phải cẩn thận tra xét. Ở trong đan điền, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách đang bay vẩn chung quanh một tia hồng mông chân ti, đột nhiên đình chỉ bay lượn, tự động tổ hợp lại. Ngay cả kiếm cương vẫn luôn vẩn quanh bốn mảnh kiếm kia cũng lập tức khựng lại, sau đó kiếm tiêm hướng về phía trước, không ngờ từ trong đan điền Sở Dương vọt ra. Sở Dương có thể cảm nhận được rõ ràng là bốn đoạn cửu kiếp kiếm trong cơ thể, và giờ khắc này đều tràn ngập một cảm xúc mừng rỡ như điên. Tựa hồ như huynh đệ sinh tử thất lạc mấy vạn năm, sắp tới giờ khắc gặp lại nhau, mà hiện tại chúng đã sinh ra cảm ứng lẫn nhau rồi, mà sự thật cũng đúng là như thế. Kiếm linh trà xếp một chút chỉ xuống dưới chân khẳng định, ở chỗ này. Sở Dương nhíu mày, nơi này không phải là phải đào tung hết lên đấy chứ. Có chút tiếc nuối nhìn kỳ cảnh thiên địa thế này, một cây cột đá đứng sừng sững mấy vạn năm, kỳ cảnh như vậy vì mình lấy kiếm thiệt ra chỉ sợ sẽ không còn tồn tại nữa. Kiếm linh gật đầu thản nhiên nói, một cây cột đá sừng sững mấy vạn năm như vậy, chỉ cần dựa vào một chút đá nối liền hai vách núi thì tuyệt đối không thể chống đỡ được phong lôi. Khả năng duy nhất chính là phía dưới có thiên tài địa bảo tồn tại. Cũng chỉ có bậc thiên tài địa bảo mà cả thiên hạ tha thiết ước mơ mới có thể dùng sinh mệnh lực của mình bảo vệ cột đá này mấy vạn năm bất hủ. Thiên tài địa bảo, Sở Dương tinh thần chấn động. Chả con nhà bà lẽ. Kiếm linh gật mạnh đầu, trong mắt lộ ra ý cười. Nếu như ta phỏng đoán không sai, chỉ sợ là một trong cửu đại kỳ dược lại sắp xuất thế. Sở Dương lập tức hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra quang mang sáng chói, liếm môi liếm mép nói, đây cũng không phải là ta muốn hủy hoại kỳ cảnh, mà là lễ vật trời xanh ban tặng, không thể không lấy. Kiếm linh cười nhạt, quá vô sỉ, không phải với ngươi, ngươi vẫn lấy nghịch thiên để làm nhiệm vụ của mình sao? Sở Dương thẹn quá hóa giận, cho dù ta muốn nghịch thiên nhưng ta lại không nghịch thiên tài địa bảo. Kiếm linh hoàn toàn tắt tiếng. Sở Dương trầm mặc một chút, bình ổn lại cảm xúc trong lòng, cuối cùng lật tay, kiều kiếp kiếm gần như hoan hô nhảy nhót vọt tới lòng bàn tay. Một kiếm chém ra, huyền băng đã đông cứng không biết bao nhiêu vạn năng, rắc một tiếng khai mở. Sở Dương đá một cước, bang bang hai tiếng, hai khối huyền băng lớn như một tòa núi nhỏ đã rơi xuống phong lôi thai, lộ ra mặt đá màu nâu. Sở Dương đang muốn chém xuống một kiếm đột nhiên ồ lên một tiếng. Vừa rồi hắn phát hiện là mặt đá dưới chân mình hình như thay đổi một lần nhan sắc, tựa hồ biến thành màu vàng. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ thì lại không biết biến hóa gì. Đá có biến sắc không? Sở Dương hỏi. Kiếm linh liền ngẩn ra. Cái gì? Con hàng này hiển nhiên không nhìn thấy. Sở Dương không nói gì, soàn soạt liên tục ba kiếm, lập tức trên phong lôi thai đá bay tán loạn. Tiếng gió vù vù, tiếng sấm ầm ầm, nhưng kiếm của Sở Dương lại giống như đồng loạt chém đứt cả phong lôi. Phong lôi thai thượng chạm phong lôi, hắn vươn tay trái áp sát vào mặt đá đột nhiên nhấc lên, một tảng đá lớn dính chặt vào lòng bàn tay bị hắn nhấc lên, vung tay mang theo tiếng gió và tiếng sấm ầm ầm rơi xuống vực sâu. Tảng đá nhấc lên chính là giữa phong lôi chi lực, vừa nhấc lên thì bên trái lập tức sét đánh ầm ầm, bên phải cuồng phong gào thét. Lực lượng thật là thần kỳ, Sở Dương cảm thán một tiếng, hai chân đóng đinh trên mặt đá như bàn thạch, không chút lưu tình liên tục chém ra 7-8 kiếm, đá vụn không ngừng ầm ầm rơi xuống vách núi. May mắn là nơi này hoang vu vắng vẻ, hơn nữa còn là đại tuyết phong sơn, nếu không động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Liên tục mấy chục tảng đá lớn bị hắn ném xuống, bá một tiếng, khối đá nối liền hai vách núi rốt cuộc đứt rời, hai bên phải trái giống như hai cái bàn là lớn, từ trên không trung ầm ầm ngã xuống, duy chỉ còn một cây cột đá thẳng tắp, hai bên không có chỗ dựa, ở trên đỉnh cột đá lại chỉ có một mình Sở Dương. Cái này, thật là con mẹ nó kích thích. Sở Dương đứng trên cột đá đã mất đi đầu nối hai bên cố định, cho nên cột đá bắt đầu lắc lư, hơn nữa biên độ lắc lư càng lúc càng lớn, giống như một cây gậy trúc bé nhỏ đang bị bão lốc giày vò, nghiêng ngả không ngừng. Từ đó có thể cảm nhận được tư vị của Sở Ngự Tọa đang đứng trên đỉnh của cây trúc này, nếu không phải tu vi cao cường giờ phút này đã sớm bị nó quẳng ra ngoài. Việc này đúng là người thường không làm được, Sở Dương vừa lắc lư trái phải vừa không ngừng hạ thủ, động tác càng lúc càng nhanh, sợ khiến cho cây cột đá này đổ ập xuống, mình muốn tìm kiếm lại mất công. Đương nhiên quan trọng nhất nếu như nó đổ, thiên tài địa bảo bên trong nhất định sẽ bị hủy, điều này sẽ khiến Sở Dương rất đau lòng. Thanh âm bang bang không ngừng vang lên, chấn động cả sơn cốc. Chỉ bằng thời gian mấy hơi thở gấp, Sở Dương đã dùng thế như trẻ tre, hạ xuống 40 trượng. Một kiếm chém ngang lại phi thân lên, một cước đá bay mấy tảng đá lớn, sau đó lại đáp xuống mặt phẳng phẳng lì. Rốt cuộc một đường chém xuống 200 trượng thì tình huống rốt cuộc đã có biến hóa mới. Sở Dương rõ ràng cảm nhận được chất liệu đá bắt đầu trở nên tinh mịn hơn, hơn nữa có tính mềm dẻo, bề mặt cắt ngang cũng mịn giống như bùn lắng đọng mấy trăm năm. Ở nữa càng tiến sâu xuống dưới, gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng sấm ẩn hiện càng trầm trọng. Từng tiếng chân thực giống như nó nổ ngay trong lòng. Uy thế như vậy khiến ngay cả kiếm linh cũng hoảng sợ. Bởi vì tình huống như vậy, lịch đại kiều kiếp kiếm chủ trước kia đều chưa từng trải qua, nhưng kiếm linh cũng thấy là không thể trách được. Từ khi đi theo vị kiếm chủ đại nhân này, mọi sự kiện chả có chuyện nào trước kia từng xảy ra cả. Từ đoạn kiều kiếp kiếm thứ nhất cho tới giờ, mỗi bước của vị kiếm chủ đại nhân này đều mang cho mình cảm thụ và trải nghiệm hoàn toàn mới. Sở Dương thì vẫn một mực vùi đầu cật lực mà phát đá. Biên độ lay động của cột đá càng lúc càng lớn, nghiêng hẳn về phía bên này, sau đó bật ngược trở lại ngả về phía bên kia. Tựa hồ đang có người không tiếc giá nào phải xô đẩy cái cột đá này. Nhưng bất kể thế nào, Sở Dương đều đứng vững trên đỉnh cột đá giống như mọc rễ, kiếm quang trong tay chớp động không ngừng. Tiếp tục hơn 50 trượng, chất liệu đá càng ngày càng tinh tế, về sau đã hoàn toàn dung thành một thể, ngay cả một chút bụi cát hay dấu vết dung hợp cũng không thể nhìn ra. Tiếng gió càng nhanh, tiếng sấm càng trầm, Sở Dương thì mắt điếc tai ngơ, mặc kệ hắc y đang bay phần phật trong gió chỉ vùi đầu cật lực mà chém. Cuối cùng kiều quyết kiếm phá ra tiếng ngân vang vui mừng, toàn thân tỏa ra quang mang lạnh lẽo, tiếp đó chuyển thành nóng rực. Cảm giác trầm ổn đột nhiên dâng lên trong lòng Sở Dương. Hắn một cước đá văng tảng đá dưới chân, lập tức nhìn thấy một điểm quang mang rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Rất ngắn, cũng có chút mảnh mai, so với thân kiếm lại càng nhỏ hơn một phần, nhưng lại chớp động quang mang, một cỗ khí tức trầm ổn, cổ xưa tràn ngập chung quanh. Khi phát hiện mấy đoạn kiều quyết kiếm kia, chúng đều rất kích động, tựa hồ muốn nhảy dựng lên mà gieo hò chúc mừng. Nhưng đoạn kiếm thiệt này gặp được lão huynh đệ cách xa vạn năm, không ngờ lại cứ nằm đó không nhúc nhích. Quang mang trên mình chớp tắt không ngừng, biểu hiện ra sự kích động của nó, nhưng bản thân nó lại không hề nhúc nhích, rất rụt rè, mà cũng có thể là rất ổn trọng. Khi nhìn thấy đoạn kiếm thiệt cổ xưa này, trong lòng Sở Dương không hiểu sao, đột nhiên nhớ tới khí chất của Đồng Vô Thương, cái loại trầm ổn hào hùng, và cũng nhớ tới khí chất của Mạc Thiên Cơ, cái loại tự tin nắm mọi thứ trong tay, còn có bộ dáng trầm mặc ngạo nghễ của Ngạo Tả Vân. Kiểu cấp kiếm, kiếm thiệt, rốt cuộc cũng xuất hiện. Kiếm thiệt là một bộ phận bao quanh kiếm bính, tức là phần chuôi kiếm, xuyên suốt cả chuôi kiếm, không hiển lộ ra ngoài, không thể công kích, nhưng lại chính là căn bản của kiếm. Một thanh kiếm nếu không có kiếm thiệt thì sẽ bị chém gãy rất nhanh. Nếu như kiếm thiệt cùng kiếm bính còn có là kiếm thân hợp thành một thể thì cứng rắn có thừa, nhưng mềm dẻo lại không đủ, cho nên kiếm thiệt là căn bản của kiếm, hoàn toàn xứng đáng. Sở Dương áp chế kích động trong lòng, cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy kiếm thiệt, loáng thoáng cảm nhận được tựa hồ có một tia ý niệm đang muốn vấn an mình. Chào kiếm chủ đại nhân. Nhưng khi Sở Dương cẩn thận lắng nghe thì lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của mình. Kiều quyết kiếm trên tay tự động giải thể, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách bay vờn chung quanh kiếm thiệt không ngừng. Kiếm thiệt trầm mặc huyền phù giữa không trung, quang mang trên thân chớp sáng. Kiếm cương mà bộ phận đầu tiên dung nhập với kiếm thật. Lập tức kiếm tiêm, kiếm nhận, kiếm phong, kiếm cách tựa hồ cũng nhận được hiệu lệnh, mãnh liệt nhào tới. Kiếm thiệt chớp động quang mang trầm tĩnh trôi nổi giữa không trung, phát ra ý triệu hoán. Kiếm cách lao tới bám vào, thương một tiếng, kiếm cách cùng kiếm thiệt dung nhập thành một thể, sau đó là kiếm phong, kiếm nhận, kiếm tiêm đều lần lượt tìm được vị trí của mình. Một thanh kiều quyết kiếm bỗng nhiên được hình thành, hư ảnh kiều quyết kiếm trong đan điền Sở Dương đã có một nửa biến thành thực chất. Đoạn kiều quyết kiếm thứ năm huyền phủ ngay trước mặt Sở Dương. Sở Dương vươn tay cầm lấy bộ phận kiếm thiệt, lập tức cảm nhận cảm giác huyết mạch tương liên, đột nhiên cũng cảm giác được kiều quyết kiếm tựa hồ đã biến thành một phần cơ thể mình, không thể phân tách ra được nữa, song phương đều đang thức ứng lẫn nhau. Sở Dương thử vận khởi cửu trọng thiên thần công truyền vào trong kiều quyết kiếm, rõ ràng cảm giác được kiếm thiệt khẽ run lên. Tiếp theo đó kiều quyết kiếm ngân vang một tiếng vui mừng tới cực điểm. Trong lòng Sở Dương đột nhiên hiện ra bốn câu thơ: Tàng phong ẩn quang, dạ vi ương, vận trù duy ác, nhật nguyệt trường, ninh tương nhất sinh, toàn ẩn một, khước hoán thanh tiêu, sát lục cuồng. Lập tức trong não hải của Sở Dương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cầm trường kiếm trong tay, đang chậm rãi vũ động, chính là bốn chiêu kiếm pháp của kiếm thiệt, đoạn kiểu cấp kiếm thứ năm. Sở Dương ngưng thần ghi nhớ, giờ khắc này tâm không ngoại vật. Kiếm linh cũng đang ngưng thần nhìn Sở Dương, chú ý tới trạng thái tinh thần của hắn. Dần dần Sở Dương cũng hiểu được công dụng và cách sử dụng của bốn chiêu thức này, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Kiếm thiệt luôn được xưng là căn bản của kiếm quả nhiên không phải không có đạo lý. Đối với lý giải của Sở Dương mà nói thì kiếm thiệt này nó giống như một bàn tay ẩn mình trong bóng tối, không hiển lộ ra ngoài. Nhưng bàn tay đó lại nắm giữ lực lượng giết chóc đỉnh cấp của thiên hạ, thanh kiếm sắc bén nhất. So sánh với kiếm sát nhân mà nói thì đáng sợ nhất chính là bàn tay kia mới đúng. Chiêu thứ nhất tàng phong ẩn quang dạ vi ương, nghĩa cũng như tên, đó là ẩn thân trong bóng tối chớp thời cơ để hành động. Đây là một chiêu bí mật, tùy thời có thể từ bất cứ phương vị nào. Toàn lực đánh ra, tuyệt đối không có góc chết. Chiêu thứ hai, vận trù duy ác nhật nguyệt trường, cũng giống như chiêu thứ nhất, nhưng có thêm một chút khả năng nắm giữ cục diện trận đấu. Một chiêu này có thể gia tăng phạm vi công kích lên gấp 10. Không chỉ địch nhân của mình mà ngay cả chiến hữu huynh đệ chung quanh đều có thể bị một chiêu này bao phủ. Chiêu thứ ba, ninh tường nhất sinh toàn ẩn một, giống như hắc ám trước tháng sớm vậy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả sắp đánh ra, một chiêu này đem tất cả khí cơ, sát khí, bao gồm cả sinh cơ thần niệm và khí tức của kiếm chủ hoàn toàn che giấu đi. Giống như sự bình tĩnh quỷ dị đáng sợ trước khi cơn bão ập tới. Còn chiêu thứ tư là khước hoán thanh tiêu sát lục cuồng. Sau khi có ba chiêu kia làm khởi động, đột nhiên bạo phát như lôi đỉnh, tựa như bầu trời hoàn toàn sụp đổ, tựa như đại địa hoàn toàn tan vỡ. Tất cả sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát gấp hai lần bình thường, giết chóc điên cuồng. Một chiêu này hoàn toàn là xuất kỳ bất ý nhưng uy lực lại lớn nhất trong cả bốn chiêu. Đây tuyệt đối là bốn chiêu kiếm pháp âm hiểm độc địa nhất của cửu kiếp kiếm pháp. Âm hiểm, xảo quyệt, độc ác và quỷ dị như vậy khiến vị cửu kiếp kiếm chủ đại nhân Sở Dương này vừa lý giải xong cũng phải đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Sau khi Sở Dương nhớ kỹ bốn chiêu kiếm pháp này, cửu kiếp kiếm đột nhiên biến mất trên tay hắn. Ai, ta còn chưa xong mà. Sở Dương kinh ngạc, cái kiếm thiệt này đúng là chả biết nghe lời gì cả. Đây là thói quen của kiếm thật, đi xem chỗ ở trước, các huynh đệ của nó tiếp nó về thăm nhà mới rồi. Kiếm linh trợn trắng mắt, quả nhiên chờ một lúc sau kiếm quang chợt lóe, kiếm quyết kiếm lại tự động xuất hiện trên tay Sở Dương. Sở Dương có thể cảm nhận được một cảm giác sung sướng nhàn nhạt tỏa ra trên thân cửu kiếp kiếm. Tựa hồ kiếm thiệt đang nói cũng không tệ lắm, miễn cưỡng coi như hài lòng. Tỏ vẻ kính ý từ đáy lòng với kiếm chủ đại nhân kèm theo lời xin lỗi. Phắc. Sở Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, đan điền của ca mà ngươi còn không hài lòng, vậy trong thiên hạ này ai có thể cho nhà ngươi vừa lòng đây? Cái này đoán chừng chắc là không có rồi. Kiếm thiệt như đã chui ra, Sở Dương đương nhiên không chịu buông tha. Hắn đưa tay sờ mó kiếm thật, cảm giác rất trơn mịn, tựa hồ mềm mại nhưng trên thực tế lại cứng rắn tới mức khiến người ta giận sôi gan. Sở Dương cảm giác được cho dù là tinh thần thiết cũng chưa chắc cứng hơn được cái kiếm thiệt này. Nhưng nó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác mềm mại êm ái. Ở nữa bên trong mềm mại êm ái không ngờ lại còn có phong lôi ẩn hiện. Sở Dương tay nâng cửu kiếp kiếm, từng khối đá lớn bị hắn đá xuống ở dưới thâm cốc. Lấy kiếm thiệt rồi, Sở Dương không còn cố kỵ, nốc một ngụm rượu của Tuyết Lệ Hàn lưu lại, lại nốc thêm hai ngụm sinh linh tuyển thủy, bắt đầu làm việc, tinh thần còn phấn chấn hơn gấp trăm lần. Lần này không còn cố kỵ gì nữa, một kiếm là một tảng đá lớn mấy trượng bị chém bay đá xuống dưới. Một đường đi xuống không ngờ vẫn là loại đá này, liên tiếp chém xuống 500 trượng, không ngờ vẫn là như thế, không có chút nào biến hóa. Với tu vi dẻo dai của Sở Dương cũng không nhịn được mà cảm thấy mệt mỏi. Không phải tất cả đều là đá đấy chứ. Sở Dương ngẩng đầu đã không nhìn thấy sắc trời đâu nữa, chỉ có đại tuyết đầy trời không ngừng. Hắn không khỏi buồn bực lẩm bẩm một câu, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, phải chém tới khi nào? Tuyệt đối không đâu, nhất định sẽ có đồ tốt. Kiếm linh khẳng định như đinh đóng cột. Được rồi, ta làm, cho dù chém một mạch cả vạn trượng trực tiếp chém xuống tới đáy, cho dù không có gì ta cũng làm. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi hung hăng tiếp tục chém. Lại qua chừng hai canh giờ, Sở Dương gần như méo sạch cả miệng, không phát hiện được gì cả. Cái miệng của mình đúng là có tiềm chất của mỏ quạ đen. Hai canh giờ một mình tiến xuống một mạch gần 2000 trượng mà không ngờ vẫn chưa thấy gì. Hiển nhiên, cây cột đá này đã bị mình chém mất một nửa. Biên độ lắc lư không ngờ lại không lớn thêm nữa. Còn bà nó chứ, rốt cuộc là thứ gì mà lại giấu kỹ như vậy? Sở Dương chửi ầm lên. Cũng may là cửu kiếp kiếm, bằng không là thứ khác, chỉ sợ ngay cả mặc đao của Đồng Vô Thương thì cũng phải mòn đến nát bét rồi. Rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì đây? Kiếm linh chậm rãi nói. Hơn nữa, cho dù chí tôn cũng không xê xích nổi. Tinh thần Sở Dương lập tức chấn động. Không sai, với độ cứng và sức nặng của cái cột đá thổ tả này thì cho dù chí tôn có lực bài sơn đảo hải cũng không thể dịch chuyển toàn bộ cây cột đá này được. Xốc lại tinh thần một đường điên cuồng chém, mà lúc này một chém đã là 50 trượng. Liên tục 300 kiếm, Sở Dương khóc không ra nước mắt, phát hiện ra cái mỏ quạ đen của mình linh con mẹ nó thật hiển rồi, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy được mặt đất. Ta thực sự là chém rớt cả vạn trượng đá. Sở Dương có chút choáng váng, nhưng đúng lúc này thì dị biến lại đột nhiên là phát sinh. Ngay một khắc Sở Dương hạ kiếm xuống, trên cột đá vang lên tiếng cuồng phong gào thét, giờ khắc này đã biến thành cơn lốc. Vù một tiếng, vừa chém xuống một tảng đá nặng mấy vạn cân, Sở Dương còn chưa kịp đá ra, không ngờ đã bị cơn lốc trực tiếp hất văng ra ngoài. Tiếp theo đó một thanh âm thanh thúy vang lên, răng rắc, ầm. Ngay ở trước mặt Sở Dương một tia chớp chói mắt phóng lên, điện quang rực rỡ không ngờ chiếu xạ lên hai bên vách núi, rồi lập tức phản chiếu lại. Sở Dương vừa mở to mắt nhìn lên lập tức hét thảm một tiếng, vội vàng lấy tay che mắt. Chỉ thấy trên tảng đá bị chám ngang xuất hiện hai đạo quang mang chói mắt. Thế giới có một loại quang mang gọi là cực hạn chi quang, mà hai đạo quang mang này có thể xưng là cực chí quang. Sở Dương liếc nhìn một cái, vừa lúc hai đạo quang mang một xanh một trắng bùng phát lên, không ngờ là không kịp đề phòng, hai mắt Sở Ngự Tọa chỉ còn lại một màu trắng xóa, vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Trong lúc nhất thời hai mắt vô cùng đau xót, không ngờ lại không thể mở ra được. Bên tai chỉ nghe thấy Kiếng Linh nói năng lộn xộn, kinh hỉ tới cực điểm. Trời đất mẹ ơi, không ngờ lại là thứ này, trời ạ, thật không ngờ là, trời ạ. Sở Dương càng nghe thì trong lòng càng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng hai mắt hắn thế nào cũng không mở ra được, đành phải hỏi. Kiếm Linh, đây rốt cuộc là thứ gì? Đây là đồ tốt cực phẩm, đứng hàng thứ hai trong thiên địa cửu đại kỳ dược, rốt cuộc đã gặp được nó ở đây, trời của ta ơi. Kiếm Linh run giọng nói. Bây giờ mới vào chính đề, rõ ràng là quá kích động rồi. Sở Dương thầm khinh bỉ trong lòng, đồng thời bản thân cố gắng vận công để khôi phục hai mắt, rốt cuộc cũng có thể hé ra được một chút, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cắt ngang của tảng đá, hai khối ngọc đang mặt đối mặt giằng co với nhau. Một khối thanh mang chớp sáng, tiếng gió vù vù, một khối bạch sắc điện quang chớp động, tiếng sấm ẩn hiện. Đúng vào lúc này, phía trên khối ngọc thanh sắc đột nhiên tỏa ra cường quang chói mắt, đồng thời phía trên khối ngọc bạch sắc cũng tỏa ra một đạo thiểm điện mãnh liệt. Sở Dương liền vội vàng nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được hai đạo cường quang vừa bạo phát liền lập tức va chạm mãnh liệt, lướt qua đối phương, nhào tới vách núi của hai bên. Tiếp đó trên vách núi trái, cuồng phong gào thét bay lên, hất tung tuyết động, cuốn lên không trung. Còn vách núi bên phải, từng đạo thiểm điện phi vũ tung hoành, tiếng sấm ẩn hiện không ngừng nổi lên. Sở Dương chấn kinh há hốc mồm, có mấy khối đá nhỏ bay thẳng vào miệng mà hắn không hề phát giác, nuốt luôn xuống bụng. Thì ra tất cả thiên địa dị tượng của Phong Lôi Thai và Phong Lôi Sơn đều xuất hiện từ hai cái mảnh ngọc nho nhỏ này sao? Sở Dương cuốt cục nói ra, khép miệng lại, rắc một tiếng, mấy cục đá bị hai hàm răng hắn nhai nát, vội vàng phun ra lần nữa. Miếng ngọc nho nhỏ, Kiếm Linh suy một tiếng, đây không phải là miếng ngọc, người nhìn kỹ đi rồi nói. Sở Dương lại nhìn cẩn thận, chỉ thấy hai miếng ngọc một xanh một trắng này, không ngờ lại như có chút lay động di chuyển, không đúng là lưu động. Đây là ngọc cao, Kiếm Linh thản nhiên nói, cũng giống như huyền băng ngọc cao của ngươi, nhưng năng lượng bên trong không chỉ mạnh hơn một bậc. Đây là ngọc cao gì? Sở Dương chấn kinh. Đây chính là Phong Lôi Thiên Tâm, danh là Càn Khôn Ngọc Cao. Cho dù là cửu trọng thiên khuyết, nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới là cửu trọng thiên đại lục này lại biến thành một trong cửu đại kỳ dược, Kiếm Linh trầm giọng nói. Phong Lôi Thiên Tâm, Càn Khôn Ngọc Cao. Sở Dương chẳng hiểu mô tê gì cả, thật tình đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái danh tự này. Không hiểu thì thôi, ta chỉ nghĩ vận khí của ngươi thực sự là khiến ta không biết phải nói gì. Kiếm Linh có chút hâm mộ ghen tị mà nói, ngay cả khuôn mặt hồn thể cũng méo xẹo đi. Xin chỉ giáo. Điểm tốt của Sở Dương chính là chỗ nào không hiểu tuyệt đối sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới, đương nhiên hỏi xong sẽ tận lực bồi tiếp cái vấn đề qua cầu rút ván. Trong truyền thuyết viễn cổ, thiên có tâm có hồn, Kiếm Linh thở dài một hơi, mà thiên chi tâm đó chính là âm dương giao hòa, càn khôn tương phùng, phong lôi kết hợp, đó chính là thiên tâm. Kiếm Linh chậm rãi giảng giải, Phong Lôi Thiên Tâm này hiện tại chính là Càn Khôn Ngọc Cao, đợi đến khi phong lôi kết hợp hòa tan thành một thể thì chính là Phong Lôi Thiên Tâm. Hắn nhìn Sở Dương trầm giọng nói, đó là Thương Thiên Chi Tâm. Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, Sở Dương cũng bị tin tức này khiến cho chấn kinh, trước mắt sao bay loạn xạ. Thương Thiên Chi Tâm, trời đất mẹ ơi, đây chỉ là một cái truyền thuyết. Kiếm Linh có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực chỉ là một loại để hình dung sự lợi hại của thứ này mà thôi. Không sao, ta tin là được chứ gì. Sở Dương mặt mày hớn hở nhìn Phong Lôi Thiên Tâm trước mắt, quản nó con mẹ là truyền thuyết hay là không truyền thuyết, sau này ai bảo nó không phải, ta đấm hắn thụt răng. Kiếm Linh một lần nữa tắt tiếng. Vậy thứ này thu thế nào đây? Sở Dương khiêm tốn hỏi. Hắn thử dùng ý niệm chi lực hút vào cửu kiếp không gian, kết quả hai khối ngọc này chẳng coi hắn ra cái chim gì, không hề nhúc nhích. Người lấy tay trái làm dương, bắt lấy lôi ngọc, tay phải làm ân, bắt lấy phong ngọc. Sau đó hai tay cùng phát tách chúng ra, có thể thu vào kịp kiếp không gian, Kiếm Linh nói. Chú ý là nhất định phải nhanh, nhất định phải thực hiện cùng lúc, nếu không... Còn chưa nói xong, Sở Dương đã đưa tay ra, một tay bắt lấy lôi ngọc, tay còn lại chộp lấy phong ngọc, thật mềm mại, mịn màng, tựa hồ có thể biến thành bất cứ hình dạng bất đồng nào. Sau một khắc, oanh, hai lòng bàn tay Sở Dương lập tức cháy khét lẹt, đau tới mức hắn nhảy dựng lên, vội vàng phủi phủi tay, trong miệng không ngừng suýt xoa. Hỗn đản, sao ngươi không nói nhanh một chút, khiến ta bị sét đánh rồi. Kiếm Linh cười hớn hở, vui sướng khi người khác gặp họa, đáng đời. Sở Dương nhảy dựng lên một hồi, vội vàng lấy thuốc trị thương ra nuốt xuống. Đúng vào lúc này, đáy cột đá phong lôi thai đột nhiên lại trầm xuống mãi tới khi ngang bằng với mặt đất. Kiếm chủ đại nhân, phúc lợi của ngươi tới rồi, Kiếm Linh nói. Phúc lợi? Sở Dương ngạc nhiên. Đó, nhìn ở dưới chân, Kiếm Linh hất hàm. Sở Dương cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất dưới chân mình đang chậm rãi xuất hiện những khe hở li ti như sợi tóc, nhưng khe nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, cuối cùng lộ ra một cái động hẹp chỉ đủ cho một người chui qua. Đây chính là thông đạo duy nhất để ra vào Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Trước khi đoạn kiểu cước kiếm thứ 6 tới tay, chỉ có nơi này mới có thể ra vào, hơn nữa chỉ có mình ngươi ra vào được, Kiếm Linh nói. Đây cũng chính là thiên tâm chi lộ. Sở Dương liền kích động. Từ nơi này ta có thể tới Trung Tam Thiên, tới cả Hạ Tam Thiên sao? Không sai, Kiếm Linh nói. Bất quá ngươi phải chú ý, chỉ có 3 tháng thời gian. Hơn nữa khi thông qua thiên tâm chi lộ, hồn thể như ta sẽ lâm vào ngủ say, sẽ không giúp đỡ gì được ngươi. Sở Dương liên tục gật đầu, không sao hết. Với tu vi của ta hiện giờ, nếu ở Trung Tam Thiên với Hạ Tam Thiên mà còn cần người tới hỗ trợ thì đúng là đập đầu chết mẹ nó cho xong. Kiếm Linh dặn dò, ngàn vạn lần chớ quên chỉ có 3 tháng. Lấy nhớ, nhớ kỹ, sau 3 tháng phải trở về tới đây, chỉ cần chậm trễ một khắc thì hậu quả không thể chịu nổi. Sở Dương liền mất kiên nhẫn mà phất tay, biến đi, ngủ thì ngủ đi, làm thế nào không cần ngươi phải dạy, tự ta có cách. Người có cách cái rắm, hiện tại ngươi rõ ràng kích động không thấy đông tây nằm bắc đâu nữa rồi. Kiếm Linh vù một tiếng liền biến mất. Sau đó phong lôi thiên tâm vừa mới thu vào kiểu kiếp không gian nhất tể bay lên, từ một trái một phải tiến vào kinh mạch của Sở Dương. Ở trên mặt đất, cả cái động đã tỏa ra sương mù mênh mông. Sở Dương nhắm mắt lại nhảy phốc một cái cười ha hả. Các huynh đệ, lão đại kính yêu của các ngươi đã trở về đây. Sương trắng phun trào bao phủ toàn bộ thân ảnh của Sở Dương. Lúc này, ở trên cửu trọng thiên khuyết tử vân mờ ảo, nơi này mây mờ phiêu đãng, quỳnh lâu ngọc vũ, thiên thượng cung khuyết quả nhiên không giống phàm trần. Đây là một tòa cung điện nguy nga ẩn mình trong cả quần sơn. Phía trước phía sau có vô số thủ vệ, phòng thủ nghiêm mật nơi này. Bóng trắng lóe lên, từ tà tình một thân bạch y như tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, ngước nhìn lên tòa cung điện nguy nga trước mặt, trong mắt nàng lóe lên quang mang phức tạp. Tiếp đó bạch y bồng bềnh tiến về phía trước. Chưa đi được 2 bước thì bóng người đột nhiên lóe lên, 2 bóng người kim sắc đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi là người phương nào, tới đây có việc gì? Từ Ta Tinh thản nhiên nói, thỉnh bẩm báo vị yêu hậu, người ước định 7 vạn năm trước tới cầu kiến. 2 người kim sắc này đưa mắt đánh giá một chút, cười nhạt. Chỉ bằng tu vi của ngươi, không ngờ cũng có thể ước định cùng yêu hậu 7 vạn năm trước, ngươi có tư cách sao? Từ Ta Tinh thản nhiên nói, có tư cách hay không thì phải yêu hậu mới đánh giá được. Nếu như ta nói dối, ta chỗ này cũng không chạy được. Nếu như ta không nói dối mà làm hỏng đại sự của yêu hậu, người có đảm đương được không? Kim giáp thị vệ sửng sốt, hồ nghi nhìn nàng một cái. Chờ, tên còn lại vội vàng bay vào trong cung điện. Chỉ một lát sau, đầu đầy mồ hôi hoảng hốt chạy ra. Yêu hậu nương nương mời tử cô nương vào gặp. Từ Ta Tình hừ một tiếng chậm rãi bước đi. 2 gã thị vệ khom người nghênh đón, thần tình tươi cười liên tục xin lỗi. Ở trong đại sảnh, Từ Ta Tình ngồi đối diện một cung trang mỹ phụ, sắc mặt trầm tĩnh. Người tới đây là đáp ứng yêu cầu của ta năm đó sao? Yêu hậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trong ánh mắt có chút như cười như không nhìn Tử Ta Tình. 7 vạn năm trước người không tiếc mọi giá cũng phải liều mạng đào tẩu, hôm nay lại tự động tìm tới cửa đáp ứng ư? Đúng, Tử Ta Tình hít một hơi, nhưng ta cũng hy vọng yêu hậu có thể thỏa mãn một điều kiện của ta. Yêu hậu híp mắt lại, quang mang nguy hiểm lóe ra. Bao nhiêu vạn năm qua vẫn chưa có kẻ nào dám nói điều kiện với ta. Không nghĩ tới một yêu tinh nho nhỏ, hiện giờ không ngờ lại dám nói điều kiện ở trước mặt ta. Ta có thể dùng bổn mạng của ta và tử huyền đan mà ta tu luyện 10 vạn năm mới có, để cứu cho thái tử một mạng. Từ Ta Tình bình tĩnh nói, trong mắt thoáng hiện lên một tia đau đớn và tưởng niệm, nhưng lập tức bị vẻ kiên quyết thay thế. Nhưng ta muốn làm người. Người muốn làm người? Thân hình lời nhắc của yêu hậu đột nhiên đứng phắt lên chấn kinh nhìn nàng, ánh mắt lăng lệ không dám tin. Đúng, ta muốn làm người, một con người chân chính, không phải là người hóa hình, mà là người cơ. Từ Ta Tình nhẹ nhàng quỳ bái, thỉnh yêu hậu thành toàn cho ta.